Tốn ma thạch nổ tung có uy lực tương đương với một đòn đánh của kết đan kỳ. Mặc dù Khố Lê không kịp chuẩn bị cho vụ bạo tạc này, nhưng hắn là tu sĩ nguyên anh cảnh, phản ứng rất nhanh. Sau khi nhận một chút tổn thương, hắn lập tức thi triển linh lực mạnh mẽ, tạo ra một vòng phòng hộ để ngăn cản thương tổn, đồng thời bao vây tốn ma thạch lại. Đối với Lữ Thiếu Khanh và Úc Linh, tốn ma thạch như bị nhốt trong một quả cầu trong suốt rồi phát nổ, lửa bắn ra bốn phía, sương mù bao quanh, nhưng cuối cùng cũng chẳng tạo ra hiệu quả gì đáng kể, giống như là chỉ một tiếng nổ nhỏ, không có gì đáng ngại. Khố Lê không bị thương nhiều, nhìn đống tro tàn từ tốn ma thạch, ánh mắt hắn lóe lên một tia kinh ngạc, có thể làm cho tảng đá nổ tung, quả thật có chút kỳ quái. Tuy nhiên, hắn không cho đó là vấn đề lớn, vẫn tỏ vẻ coi thường. Hắn cười lạnh rồi nói với Lữ Thiếu Khanh, tiểu tử, đây chính là lá bài tẩy của ngươi à? Ngươi thật sự nghĩ là sẽ làm ta bị thương sao? Biết rõ là ném đá dò đường sao? Lữ Thiếu Khanh quan sát Khố Lê một hồi rồi cười nhạt, ngươi bị thương à? Bị thương rồi mà vẫn dám đến đây làm phiền ta, chẳng lẽ muốn chán sống? Khố Lê sắc mặt tái nhợt, khí tức cũng có chút hỗn loạn, cho thấy linh lực không còn thông suốt như trước. Khi hắn cố gắng ngừng tốn ma thạch bạo tạc, hắn đã cảm thấy có chút tốn sức. Mặc dù cố gắng kiềm chế, nhưng vẫn không thoát khỏi ánh mắt sắc bén của Lữ Thiếu Khanh. Khố Lê không ngờ rằng Lữ Thiếu Khanh lại nhạy bén đến vậy, trong lòng hắn không khỏi trùng xuống. Tuy nhiên, hắn vẫn giữ vững sự tự tin, không hề tỏ ra bối rối. Không sai, ta đúng là bị thương, nhưng đối phó với hai người các ngươi thì vẫn dư sức. Vĩnh Ninh Thành phải bị chiếm lấy, hắn cần tài nguyên để chữa trị vết thương. Sau vụ tốn ma thạch bạo tạc, Khố Lê càng chắc chắn về phán đoán của mình. Lữ Thiếu Khanh có chút thực lực, nhưng không phải quá mạnh. Thái gia Nguyên Anh đã gặp phải điều bất ngờ, và Lữ Thiếu Khanh lợi dụng sơ hở để tấn công. Hắn cũng nhận ra, sau lưng thành chủ Úc Linh, chỉ có Lữ Thiếu Khanh là người duy nhất, không có ai khác. Sau khi xác định rõ, hắn mới dám lộ diện. Khố Lê tự tin và kiêu ngạo, không coi Lữ Thiếu Khanh ra gì. Ta cho các ngươi một cơ hội cuối cùng, giao ra thành chủ Ngọc Tỷ, nhường chức thành chủ, ta sẽ tha cho các ngươi sống, nếu không. Đối với Khố Lê, hắn không có nhiều thời gian, vết thương mà Kế Ngôn để lại cho hắn quá nặng, không đủ linh đan để hồi phục, hắn cần ít nhất vài năm, thậm chí lâu hơn nữa, để chữa trị hoàn toàn. Trước khi hoàn toàn hồi phục, hắn vẫn lo lắng về việc duy trì được thực lực và cảnh giới hiện tại. Hắn sợ rằng, do vết thương chưa lành, sẽ ảnh hưởng đến cảnh giới, khiến thực lực bị hao tổn vĩnh viễn. Hơn nữa, có thể sẽ có kẻ thù đến tìm hắn, mà hắn lại không có đủ sức mạnh để chống đỡ. Đây là điều mà Khố Lê tuyệt đối không thể chấp nhận, vì vậy hắn đã không thể kiên nhẫn thêm nữa. Không phải vậy thì sao? Lữ Thiếu Khanh không khách khí, trên ngang, ngươi ở đây sủa mấy câu, chúng ta sẽ ngoan ngoãn nhường chức thành chủ cho ngươi sao? Ngươi nghĩ ngươi là ai? Là tiên chó hay thần chó? Cứ kêu mấy tiếng là có thể dọa ta sao? Đáng chết, Khố Lê không thể nhịn được nữa. Ta không có mắng ngươi là không phải người, nhưng miệng ngươi luôn nhắc tới chó. Nhìn ta làm thịt ngươi. Hoàng Tuyền Quỷ Chảo, một bàn tay quỷ dữ hiện ra, theo làn gió, âm lạnh, mang theo khí tức đáng sợ lao về phía Lữ Thiếu Khanh và Úc Linh. Khố Lê không giấu giếm sát ý nữa, thể hiện ra vẻ mặt hung tợn như quỷ dữ. Đôi mắt hắn chứa đầy căm thù, và chiêu thức này khiến hắn tự tin hoàn toàn. Lữ Thiếu Khanh còn quá trẻ, tuổi trẻ khiến người khác coi thường. Hơn nữa, khí tức của Lữ Thiếu Khanh không đủ mạnh, thậm chí còn không bằng Úc Linh bên cạnh. Vì vậy, Khố Lê gằn giọng, ta không tin người có thể mạnh hơn hắn. Hắn nói, hắn là chỉ ba nguyên anh của Khố gia, thậm chí là kiếm gia dòng chính đã bị giết, và cả Kế Ngôn, một kẻ mạnh mẽ, kinh khủng với kiếm ý mà ngay cả kiếm gia dòng chính cũng không sánh bằng. Nhưng Khố Lê vẫn tin, giống Kế Ngôn không có cái thứ hai. Nếu hắn không thể đánh lại kẻ đó, thì ít nhất cũng có thể đối phó với Lữ Thiếu Khanh. Nhưng ngay khi hắn chuẩn bị ra tay, một ánh kiếm sắc bén lóe lên, một con thần điểu màu đen đột ngột xuất hiện, đôi mắt trắng xóa của nó nhìn thẳng, không coi ai ra gì, như thể nó đến từ địa ngục quỷ thần. Cùng với khí tức lạnh lẽo, quái dị, nó xông lên trời, khiến Khố Lê cảm thấy hoảng sợ. Quỷ trào của hắn bị đánh tan như giấy. Khố Lê giật mình, hoảng hốt không thể tin nổi. Ngoài phủ thành chủ, hai người đứng cách xa, ánh mắt hướng về phía vị trí của phủ thành chủ. Siêu Hoàn, ngươi nghĩ cao thủ đó sẽ đến không? Một người hỏi bạn đồng hành bên cạnh. Người này vóc dáng cực kỳ khôi ngô, cao lớn hơn Siêu Hoàn rất nhiều, lưng vững, vai rộng như gấu, đôi tay lớn và cơ bắp cuồn cuộn, đường cong rõ rệt, mỗi khi cử động đều làm gân cốt căng ra như một con bạo long. Khí tức của hắn mạnh mẽ, khiến người đi đường khi nhìn thấy hắn tự nhiên tránh xa vài bước. Siêu Hoàn, người này đã xuất hiện ở Đan Âm Thành, giờ lại có mặt ở Vĩnh Ninh Thành. Hắn mỉm cười tự tin, đáp, phó thủ lĩnh yên tâm, hắn chắc chắn sẽ đến. Ta đã quan sát kỹ, công tử Kế không chỉ có thực lực mạnh mẽ, mà còn rất trọng tình nghĩa. vì cứu thị nữ của mình, hắn sẵn sàng bỏ ra toàn bộ tài sản của Khố gia. Biết rõ nơi này có thể cứu được thị nữ của hắn, hắn chắc chắn sẽ đến đây. Một người trong nhóm lên tiếng, chúng ta đã canh giữ xung quanh truyền tống trận, nếu phát hiện hắn, sẽ ngay lập tức báo cho chúng ta. Người khác tiếp lời, phó thủ lĩnh quân phản thánh, Mục Nham, nguyên anh tầng 2, vì tu luyện một môn công pháp thiên cấp luyện thể nên sức chiến đấu rất mạnh mẽ. Trong cùng cảnh giới, ít người có thể là đối thủ của hắn. Mục Nham gật đầu, hy vọng hắn sẽ nhanh chóng bền. Sau đó, ánh mắt hắn hơi nheo lại, trở nên sắc bén hơn, nhìn thẳng vào phủ thành chủ. Hắn nhận thấy, hiện tại trong phủ thành chủ đang ẩn giấu một bí mật lớn. Thành chủ hiện tại rốt cuộc có thủ đoạn gì mà có thể đánh bại ba nguyên anh của thái gia, hắn không thể nhìn thấu được. Mục Nham trong lòng vẫn cảm thấy có chút nghi ngờ, không hoàn toàn tin tưởng. Hắn lại hỏi Si Hoan, người chắc chắn là hắn mạnh như vậy sao? Hiện tại thành chủ vẫn chưa rõ lai lịch, thực lực cũng không rõ, tất cả mọi người đều đang quan sát. Si Hoan trả lời, mọi người đều không dám chắc chắn về thực lực của thành chủ hiện nay, nên cho đến giờ vẫn chưa ai dám ra tay. Si Hoan biết Mục Nham đang lo lắng điều gì, vì vậy gật đầu khẳng định, yên tâm đi, ngay cả Khố gia lão tổ nguyên anh 6 tầng cũng không thể đối đầu với hắn. Hắn là kiếm tu mạnh nhất mà ta từng gặp, ngay cả dòng chín kiếm gia cũng không phải là đối thủ của hắn. Si Hoan ánh mắt tràn đầy sự khẳng định, thậm chí còn mang theo vài phần sùng bái. Hắn vốn là người mê đắm kế ngôn. Tuy nhiên, ngay khi Si Hoan vừa dứt lời, một cường khí tức đột nhiên bộc phát từ trong phủ thành chủ. Si Hoan cảm nhận được khí tức này, nghẹn ngào kêu lên, Khố, Khố Lê. Mục Nham cũng biến sắc, kinh ngạc hô lên, cái gì, là Khố Lê, hắn sao lại vào đây? Cảm nhận được khí tức cường hãn từ Khố Lê, Mục Nham sắc mặt trở nên âm trầm. Ghê tởm, hắn chỉ là nguyên anh tầng 2, so với Khố Lê chênh lệch quá lớn. Dù nhục thân hắn có mạnh đến đâu, cũng không thể thắng được một kẻ như Khố Lê. Hắn sao lại chạy trốn đến đây? Si Hoan cũng sắc mặt khó coi, nhưng vì là phản thánh quân sư, hắn rất thông minh, mưu lược cũng tinh thâm, chỉ cần suy đoán một chút là đoán ra được nguyên nhân. Hắn chạy đến đây, ngoài việc muốn tránh né kế công tử phong mà bên ngoài, còn vì tránh đi sự truy đuổi của thánh địa kiếm gia. Mục Nham cắn răng, phiền phức, bây giờ tất cả mọi người đang âm thầm quan sát, hắn đã ra tay trước. Si Hoan gật đầu, hắn và Mục Nham đều nghĩ tới khả năng gặp phải vấn đề, xem ra Khố Lê đang thăm dò nội tình của tân nhiệm thành chủ, không chút do dự ra tay. Si Hoan lo lắng trong lòng, Khố Lê, lão hồ lắng trong lòng, Khố Lê, lão hồ ly này nếu dám ra tay, thì đã chuẩn bị sẵn sàng. Hắn muốn giết thành chủ đương nhiệm, trở thành tân nhiệm thành chủ của Vĩnh Ninh Thành. Dù kế ngôn có đến, Khố Lê không thể đánh lại kế ngôn, nhưng với sự giảo hoạt của hắn, chắc chắn sẽ cuốn đi tài sản trong thành. Đến lúc đó, bọn họ phản thánh quân sẽ có một tòa thành, nhưng đó là một tổn thất lớn, rất quan trọng đối với phản thánh quân. Si Hoan trong lúc gấp gáp nhìn về phía Mục Nham, phó thủ lĩnh, ngươi có thể ra tay không? Mục Nham cảm nhận được khí tức cường đại, cuối cùng đáng chát lắc đầu, ta không được, chỉ có thủ lĩnh mới có thể. Nhưng mà, thủ lĩnh là người cuối cùng bọn họ có thể dựa vào, nếu Mục Nham ra tay, ngay lập tức sẽ bị thánh địa phát hiện. Si Hoan cười khổ, không ngờ hắn lại đến nhanh như vậy, xem ra tân nhiệm thành chủ khó lòng thoát khỏi số phận chết chắc. Ai, nhưng chưa kịp dứt lời, một cỗ khí tức bùng nổ mạnh mẽ hơn cả Khố Lê, như một con thú dữ nổi giận, lao vào lãnh địa của kẻ địch. Kiếm ý kinh khủng tràn ngập, như sóng thủy triều dâng lên, nhấn chìm toàn bộ Vĩnh Ninh Thành, mặt trời và thanh âm đều bị nó xóa nhòa. Một bóng đen vút lên, là một con thần điểu màu đen. Mục Nha mà Si Hoan trợn mắt, không thể tin vào mắt mình, đây là ai? Thần điểu vỗ cánh, một tiếng kêu tê minh vang vọng khắp trời đất, âm thanh như vang vọng trong không gian. Một cỗ kiếm ý huyền bí và dữ dội lan tỏa khắp Vĩnh Ninh Thành, như một cơn sóng cuộn trào. Thành Vĩnh Ninh vào thời khắc này như mất đi âm thanh, mất đi ánh sáng mặt trời. Thần điểu màu đen vỗ cánh trên bầu trời, tựa như nuốt chửng mặt trời, trở thành duy nhất trên thế gian này. Mọi người trong Vĩnh Ninh Thành đều ngẩng đầu lên, nhìn về phía bầu trời nơi thần điểu đang xuất hiện, cảm nhận được kiếm ý biến thành hình thần điểu. Sắc mặt tất cả mọi người đều thay đổi hoàn toàn, thân sắc hoảng sợ, linh hồn run rẩy khiến thân thể họ không thể không run lên. Đây là cái gì? Mọi người hoang mang nhìn lên bầu trời, cảm nhận kiếm ý đang lan tỏa khắp Vĩnh Ninh Thành, khiến họ ngửi thấy mùi tử vong. Tất cả đều nơm nớp lo sợ, không dám hành động bừa bãi. Trước sự áp bức của kiếm ý này, họ không còn chút dũng khí ngăn cản, chỉ biết hít thở thật nhẹ nhàng, sợ một phút lơ là sẽ mang tai họa đến cho chính mình. Gần khu vực phủ thành chủ, Mục Nham và Si Hoan càng cảm thấy hoảng loạn, suýt nữa không kiểm soát được bản thân. Mặc dù Mục Nham thường ngày vốn dĩ có hình tượng mạnh mẽ, nhưng lúc này cũng run rẩy không thôi, cảm thấy như mình sắp tiểu ra quần. Hai người cảm giác như đang lạc trong một đại dương kiếm ý, bị bao quanh bởi những con cá hung dữ, những con cá mập khát máu, mỗi con đều nhe răng trợn mắt. Trực chờ xé xác họ bất cứ lúc nào, cả hai đều cảm thấy da đầu tê dại, không dám động đậy. Đúng lúc này, một bóng đen từ trong phủ thành chủ lao lên trời, bay thẳng về phía xa. Si Hòa nhận ra ngay người đó là ai, giọng lắp bắp nói, là Khố Lê, thật là lão cẩu, đừng có chạy. Ngay lập tức, một bóng người khác lao đi, đuổi theo sát Khố Lê. Hai người là Nguyên Anh, tốc độ nhanh như chớp, chỉ trong nháy mắt đã biến mất tăm. Mục Nham và Si Hoàn liếc nhau, tầm tư của họ hoàn toàn khác biệt. Si Hoàn ánh mắt đầy sự kính sợ, hắn mong muốn lập tức rời khỏi đây, tránh xa chỗ này càng xa càng tốt. Nhưng Mục Nham lại ánh mắt lộ ra vẻ hứng thú. Hắn nói, đi thôi, chúng ta đi xem một chút. Si Hoàn lo lắng nói, phó thủ lĩnh, tốt nhất đừng đi, vạn nhất bị phát hiện, chỉ sợ. Si Hoàn không nói hết câu, nhưng ý của hắn đã rất rõ ràng. Hai cỗ khí tức đều là Nguyên Anh, cực kỳ mạnh mẽ, ít nhất còn mạnh hơn cả Mục Nham. Dù bị Khố Lê phát hiện hay là bị người khác phát hiện, Mục Nham cũng không phải đối thủ. Mục Nham lại chẳng coi ra gì, hắn nắm chặt tay, ánh mắt bừng lên chiến ý. Dù sao ta cũng là Nguyên Anh kỳ, thật sự đánh nhau không biết ai sẽ thắng. Lùi một bước mà nói, dù ta không đánh lại bọn họ, nhưng ta không tin mình không thể ẩn thân. Si Hoàn bất lực nhìn Mục Nham đầy sự tự tin, còn bản thân hắn thì chẳng có sự tự tin nào. Si Hoàn muốn nói gì đó nhưng Mục Nham đã dẫn đầu đuổi theo. Cuối cùng Si Hoàn cũng đành phải theo sau, đồng thời âm thầm cầu nguyện, hy vọng bọn họ không bị phát hiện. Cả hai theo sát phía sau, tuy cách xa nhưng vẫn có thể cảm nhận được sức mạnh khủng khiếp của đối phương. Kiếm ý mạnh mẽ tràn ngập bầu trời như một ngọn lửa giận dữ, cuồng bạo đuổi theo Khố Lê không ngừng. Khố Lê dù là tu sĩ Nguyên Anh tầng 6 nhưng lúc này không còn sức để phản kháng, chỉ có thể liên tục bỏ chạy. Hai người phía sau đuổi theo, thậm chí có thể nghe thấy những lời mắng mỏ đuổi theo Khố Lê, con chó già, đừng có chạy, dừng lại cho ta, để ta chặt ngươi một vạn kiếm, chặt không chết ngươi, ta sẽ bỏ qua cho ngươi, đừng có chạy, không phải lúc nãy ngươi rất mạnh miệng sao, dừng lại, đừng có chạy, ta chặt ngươi một vạn kiếm, ngươi sợ cái gì, ngươi có phải là nam nhân không, ta vừa rồi không chém ngươi như chém trứng mềm sao. Mục Nham và Si Hoàn đi theo phía sau, nhìn nhau, không thể tin vào những lời chửi mắng như vậy, hoàn toàn không giống phong thái của một cao thủ. Mục Nham không nhịn được hỏi Si Hoàn, hắn có phải là người mà ngươi nói tới không? Si Hoàn quả quyết lắc đầu, ngữ khí khẳng định, không phải, vị công tử mà hắn nhắc đến có phong thái nhẹ nhàng, tuyệt đối không phải là loại người như thế này. Lúc này, từ phía trước lại vang lên tiếng mắng chửi, lão cẩu ngươi lại chạy, đừng trách ta dùng tuyệt chiêu. Mục Nham và Si Hoàn đều nín thở, căng thẳng nhìn về phía trước, rất muốn biết cái gọi là tuyệt chiêu này rốt cuộc là gì. Một lát sau, âm thanh kia lại vang lên, ngọa tào, còn chạy, xem tuyệt chiêu này, lão mẫu chó, ngươi đứng lại cho ta. Đây chính là tuyệt chiêu sao? Mục Nham và Si Hoàn tức đến muốn phun máu, thật là không thể tin nổi. Khố Lê cũng không nhịn được nữa, quay đầu lại gầm lên, đáng chết, người cái đồ đáng chết này, đi chết đi. Ha ha, xem chiêu. Một cỗ thần thức mạnh mẽ xuất hiện bao phủ khắp không gian. Mục Nham và Si Hoàn kinh hoàng, khả năng thần thức mạnh mẽ khiến Mục Nham và Si Hoàn lại một lần nữa sợ hãi, cảm nhận được một khí tức mạnh mẽ như kiếm thần, kiếm ý dường như là làm chấn động bầu trời đất, khiến họ không khỏi kinh hoàng. Lại thêm cỗ thần thức mạnh mẽ ấy khiến họ có cảm giác như mình sắp mắc tiểu. Xung quanh im lặng, khoái thạch đá lởm chởm, nếu có tẻ dầm ở đây thì cũng chẳng ai biết, chẳng ai thấy. Si Hoàn nhìn Mục Nham, lại một lần nữa đề nghị, phó thủ lĩnh, chúng ta không bằng rút lui đi, quá kinh khủng, không nói đến những chuyện khác, chỉ riêng thần thức này cũng đủ để giết chúng ta. Hơn nữa, chủ nhân của cỗ thần thức này có vẻ không phải là người dễ đối phó, nếu lỡ bị hắn phát hiện, có khi chết mà không biết tại sao. Mục Nham cắn răng, lắc đầu, không, khi cao thủ giao chiến, ta nhất định phải xem, nếu không thì chết cũng không nhắm mắt được. Nhìn thấy vẻ khẩn trương của Si Hoàn, hắn lại an ủi, yên tâm đi, ta tự có phân tức. Si Hoàn bĩu môi, ngươi ngay cả ta mà cũng không tin sao? Dù sao ta cũng là Nguyên Anh, không đánh lại bọn họ thì vẫn có thể trốn, giấu đi còn không được sao? Sau khi nói vậy, Mục Nham lại tập trung, cẩn thận và nghiêm túc quan sát phía trước. Si Hoàn chỉ có thể theo sau, trong lòng bất an, thấp thỏm không yên. Trong thức hải, Khố Lê tức giận đến mức cắn chặt răng, mẹ nó, chưa bao giờ gặp người hèn như thế, không biết ăn cái gì mà lớn lên, miệng thì toàn mắng chửi, sao lại ghét như vậy. Khố Lê tức giận nghĩ, không phải là Tôn lão mắng ta là lão cẩu đã quá đáng rồi sao, mà còn mắng ta là lão mẫu chó nữa, ta không cần mặt mũi sao. Khố Lê chỉ hận bản thân không thể dùng lửa giận thiêu cháy Lữ Thiếu Khanh thành cho người đáng chết. Khố Lê gầm lên, hai thần thức va chạm mạnh mẽ trong thức hải, kịch liệt giao chiến. Thức hải của Khố Lê giống như cơn bão tố, trời đất đảo điên, vô số tia chớp xẹt xuống, sóng gió dậy lên. Đây là thức hải của chính hắn, dùng để phòng ngự và bài xích kẻ xâm nhập. Nhưng thật tiếc, thần thức của Lữ Thiếu Khanh quá mạnh mẽ. Khố Lê là người của thánh tộc, không giỏi trong việc tu luyện thần thức, và đối mặt với Lữ Thiếu Khanh, hẳn chỉ cảm thấy mình vô cùng khó khăn, chỉ có thể dùng hết sức để ngăn cản, cố gắng bảo vệ thức hải của mình không bị tổn thương. Hắn vừa sợ vừa tức giận, tự hỏi rốt cuộc Lữ Thiếu Khanh là ai, sao lại mạnh mẽ như vậy. Kiếm ý thì khủng khiếp, thần thức cũng vậy, thật sự không thể hiểu nổi. Khố Lê cảm thấy mình vô cùng uất ức, thậm chí có chút muốn khóc. Thời điểm hắn xuất quan chẳng phải lúc nào cũng thuận lợi, nếu không sao lại gặp phải tình cảnh xui xẻo này. Lần đầu gặp Lữ Thiếu Khanh, hắn bị đánh cho chạy như một con chó tới Nam Hoàng để trốn. Lần này, tưởng rằng sẽ dễ dàng đối phó với thành chủ mới, ai ngờ lại gặp phải yêu nghiệt mạnh mẽ như vậy. Quả thật, không có chút thiên lý nào cả. Trước kiếm ý mạnh mẽ của Lữ Thiếu Khanh, Khố Lê chỉ có thể rút lui, hắn chạy trốn. Nhưng không ngờ Lữ Thiếu Khanh lại kiên quyết theo đuổi một mạch truy sát, chửi rủa không ngừng. Khi hắn phát hiện Lữ Thiếu Khanh dám dùng thần thức để giao chiến với mình, hắn không khỏi vui mừng. Mặc dù Lữ Thiếu Khanh kiếm ý vô cùng kinh người, nhưng xét về cảnh giới, hắn vẫn cho rằng thần thức của mình mạnh hơn. Không ngờ, thần thức của Lữ Thiếu Khanh lại mạnh mẽ hơn cả kiếm ý của hắn. Khố Lê nhận ra, cách làm của mình đúng là dẫn sói vào nhà. Lão cẩu muốn khóc sao? Lữ Thiếu Khanh cười lại, tay không ngừng ra chiêu, đồng thời trào phúng Khố Lê. Khố Lê lúc này rõ ràng không thể đối phó. Đối mặt với sự trào phúng của Lữ Thiếu Khanh, hắn tức giận, nhưng không thể làm gì. Việc quan trọng nhất lúc này là phải tìm cách đẩy Lữ Thiếu Khanh ra khỏi thức hải của mình. Nếu cứ tiếp tục chiến đấu ở đây, thức hải của hắn sẽ bị tổn thương. Khi thức hải bị hủy, hắn cũng coi như bị phế. Nhưng Lữ Thiếu Khanh có thần thức quá mạnh, Khố Lê chỉ còn có thể miễn cưỡng ngăn cản, không nói gì đến việc đẩy lùi Lữ Thiếu Khanh hay phản kích. Xem chiều, Lữ Thiếu Khanh hét lớn, tay phải vung lên. Một quả cầu lửa khổng lồ xuất hiện trên bầu trời, bay thẳng xuống, tiên hỏa cầu thuật, vẫn thạch đại triệu hoán thuật, quả cầu lửa âm âm âm lao xuống, như sao băng rơi từ trên trời xuống. Đại hỏa cầu mang theo nhiệt độ cực nóng, khiến người ta khó thở, ánh sáng chói lòa khiến Khố Lê cảm giác như đối mặt với một mặt trời. Khố Lê hoảng hốt, không ngờ tên này còn có nhiều chiêu thức như vậy. Chiêu này tuyệt đối không phải là một công pháp địa cấp thông thường, ít nhất cũng là thiên cấp, hắn nghĩ trong lòng. Liệu có phải là người của một gia tộc ẩn thế nào không? Trong khoảnh khắc này, hắn có chút dao động. Tuy nhiên, hiện tại vẫn phải giải quyết vấn đề trước mắt đã. Quỷ thần trào, Khố Lê hét lớn. Từ tay hắn xuất hiện những chiếc quỷ trào đá lởm chởm, bay thẳng vào đại hỏa cầu. Nhưng Lữ Thiếu Khanh chỉ mỉm cười, miệng há ra, oanh. Đồng thời, thân ảnh hắn biến mất, rơi khỏi chỗ đứng. Đại hỏa cầu lập tức bùng nổ, ánh lửa chói mắt chiếu sáng toàn bộ thức hải. Quỷ trào bị nổ tung, hóa thành tro tan. Khố Lê kinh hãi, con ngươi co lại. Trong vụ nổ, một cỗ kiếm ý bùng lên, lan tỏa theo dư âm của vụ nổ, tàn phá tất cả xung quanh. A, Khố Lê ôm đầu hét thảm, thức hải của hắn bị hủy hoại trong nháy mắt, chịu đựng một đòn tuyệt vọng. Trong lúc hắn yếu ớt, Mạc Quân Kiếm đã kịp thời ra tay, vô số đạo kiếm quang bao phủ lấy Khố Lê. A, tiếng hét của Khố Lê dừng lại, không còn một âm thanh nào. Thân ảnh Lữ Thiếu Khanh lóe lên, bàn tay lớn vươn ra, nắm lấy một bản thể nhỏ của Khố Lê, khiến hắn không thể động đậy. Khố Lê, Nguyên Anh, mặt mũi đầy hoảng sợ, vẻ cầu khẩn hiện rõ. Trong lòng hắn tràn đầy hối hận, không ngờ Lữ Thiếu Khanh lại mạnh mẽ đến mức này. Nếu biết trước tình huống như vậy, dù có đánh chết hắn cũng không dám trêu chọc Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh biểu lộ hờ hững, như một sát thủ không cảm xúc, không để ý đến Khố Lê cầu xin. Hắn trực tiếp xóa bỏ ý thức của Khố Lê, biến Nguyên Anh thành tinh thuần năng lượng rồi hấp thu. Sau đó, hắn lại lùm thối lui, khôi phục vẻ bình thản như thường. Ai cho hắn dũng khí, chỉ là một kẻ bị thương mà dám đến quấy rối ta. Nếu không lợi dụng cơ hội giết chết người, thì ta cũng có lỗi với ngươi. Khố Lê có thực lực, nhưng lúc này hắn bị thương, thực lực chỉ có thể phát huy được 7-8 phần. Đối mặt với yêu nghiệt như Lữ Thiếu Khanh, chỉ có thể bất lực. Trong tay Lữ Thiếu Khanh xuất hiện một chiếc chữ vật giới chỉ, đó là của Khố Lê. Mở ra xem, hắn tức giận mắng. Chỉ có chút đồ vật này, linh thạch đâu, ma tộc Nguyên Anh nghèo như vậy sao? Lần này giết Khố Lê, Lữ Thiếu Khanh cố ý để lại chữ vật giới chỉ, nhưng trong đó chẳng có gì đáng giá. Lữ Thiếu Khanh cũng không biết rằng Khố Lê vì chữa thương mà đã tiêu tán gần hết tài sản của mình, khiến hắn phải vội vàng cướp lấy Vĩnh Ninh Thành, không tìm được thứ gì có giá trị. Lữ Thiếu Khanh tức giận đến nghiến răng, bỗng nhiên phi thân lên trời, ánh mắt sắc bén như diều hâu, ngập tràn sát khí, nhìn xuống mặt đất. Ai, đi ra đây cho ta. Si Hoàn bị dọa đến toát mồ hôi lạnh, ánh mắt nhìn về phía Mộc Nham, sắc mặt cũng trở nên căng thẳng. Đại ca, phải làm sao đây? Không thể để hắn phát hiện ra chúng ta. Mục Nhâm liếc Si Hoàn một cái, ánh mắt yên tâm, rồi truyền âm cho hắn. Yên tâm, hắn không phát hiện được chúng ta đâu. Vừa dứt lời, một tiếng gào thét vang lên, một đạo kiếm quang rơi xuống gần hai người, một khối tảng đá lớn đột ngột nổ tung, đá vụn bay tứ tung. Mục Nham trợn tròn mắt, da đầu tê dại, vừa định có hành động thì bị Si Hoàn ngăn lại. Ánh mắt của Si Hoàn ra hiệu hắn không nên động đậy. Mãi cho đến khi Lữ Thiếu Khanh rời đi, cách đó một vài dặm, hai người mới thở phào nhẹ nhõm, mồ hôi lạnh toát ra, cơ thể buông lỏng, thật sự là quá đáng sợ. Dù là Mục Nham, một Nguyên Anh, cũng không có chút tự tin nào khi đối đầu với Lữ Thiếu Khanh. Quả thật, khoảng cách giữa những người mạnh mẽ là quá lớn. Si Hoàn ôm lấy ngực, kém chút nữa là chúng ta bị phát hiện rồi. Mặc dù Lữ Thiếu Khanh chỉ tấn công khu vực này một lần, nhưng nếu hắn tiếp tục tấn công gần khu vực hai người, họ chắc chắn sẽ bị ép lộ diện. Mục Nham nhớ lại mà da đầu vẫn còn tê dại, hắn nói, may là ngươi ngăn cản ta, nếu không thì chúng ta chết chắc rồi. Si Hoàn ánh mắt có chút u oán, đại ca à, ngươi không phải đã nói là sẽ không bị phát hiện sao, còn kém một chút nữa. Si Hoàn cũng không ngờ Lữ Thiếu Khanh lại nhạy cảm đến thế, nhưng may là hiện giờ Lữ Thiếu Khanh đã rời đi, hai người họ coi như an toàn. Si Hoàn nhận thấy biểu cảm không tốt của Mục Nham, dù sao hắn cũng là lãnh đạo của mình, nên Si Hoàn cảm thấy cần phải an ủi. Si Hoàn thả tay ra khỏi ngực, mỉm cười nói, cũng may có phó thủ lĩnh ngươi, nếu không chắc chắn chúng ta đã bị phát hiện rồi. Chỉ có Nguyên Anh mới có thể giấu được sự hiện diện của mình trước một Nguyên Anh khác mà không bị phát hiện. Mục Nham nghe vậy, sắc mặt giãn ra, cười tự tin nói, ta đã nói rồi, dù không thể đánh lại hắn, nhưng giấu đi thì vẫn có thể làm được. Hắn dù mạnh đến đâu cũng không thể phát hiện chúng ta được. Nhưng vừa dứt lời, Mục Nham nhận thấy Siêu Hoàn sắc mặt đã thay đổi, ánh mắt hoảng sợ. Mục Nham chưa kịp phản ứng gì, một giọng nói vang lên, thật sao, vậy ngươi thật là bổng bổng, muốn không tôi cho ngươi phình lên một cái bàn tay. Trong nháy mắt, Mục Nham cảm thấy tim mình ngừng đập, hoảng hốt quay đầu lại, hắn nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh đang đứng giữa không trung, nhìn hai người với vẻ hứng thú. Mục Nham và Siêu Hoàn cảm thấy tim mình đập loạn, như thể có thể nhảy lên cổ họng bất cứ lúc nào. Lúc này, họ hoàn toàn không biết phải nói gì. Lữ Thiếu Khanh đứng đó, khí tức giống như một người bình thường, không có gì đặc biệt, nhưng cả hai đều hiểu rõ, Lữ Thiếu Khanh quá mạnh mẽ. Khố Lê, một Nguyên Anh trung kỳ 6 tầng, còn không phải đối thủ của Lữ Thiếu Khanh, huống chi là họ, một người là Nguyên Anh sơ kỳ, một người là kết đan, dù có liên thủ cũng không thể đánh lại Lữ Thiếu Khanh. Mặc dù hoảng sợ, Mục Nham, với bản lĩnh Nguyên Anh, nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, hắn cố gắng đè nén sự lo lắng trong lòng, chỉnh lại cảm xúc, rồi chắp tay hành lễ với Lữ Thiếu Khanh, thái độ cực kỳ khách khí. Lữ Thiếu Khanh nhìn Mục Nham, thấy hắn to lớn, chắp tay hành lễ, khiến Lữ Thiếu Khanh có cảm giác khá buồn cười. Các ngươi đi theo ta. Lữ Thiếu Khanh trầm mặt, giọng nói sắc bén, lộ ra vài phần sát ý. Lén lút như vậy, các ngươi và Lão Cẩu là đồng bọn phải không? Dù đã giết Khố Lê nhưng không thể tìm được lợi ích gì từ xác hắn. Lòng Lữ Thiếu Khanh vẫn chưa hết giận, có nên giết hai tên này không? Hắn không biết liệu trên người chúng có thứ gì có giá trị. Ánh mắt Lữ Thiếu Khanh lóe lên, trong lòng tràn ngập sát khí. Dưới áp lực mạnh mẽ của Lữ Thiếu Khanh, Si Hoàn trong lòng run rẩy nhưng vẫn phải kiên trì nói, công tử, ngươi hiểu lầm rồi, bọn ta chỉ tò mò theo sau để xem ai là người có dũng khí dám trêu chọc công tử. Đây là một câu nịnh nọt, nhưng Lữ Thiếu Khanh lại không cảm thấy hài lòng, cười lạnh hai tiếng, các ngươi có chứng cứ gì để chứng minh các ngươi không phải là đồng bọn của nhau? Cho dù không phải, các ngươi cũng thèm muốn chức thanh chủ này. Để giảm bớt phiền phức, ta cảm thấy giết các ngươi cho xong. Nói xong, Mặc Quân kiếm lập tức xuất hiện. Lữ Thiếu Khanh định ra tay, Mục Nham cắn răng bước lên một bước, gầm lên, ngươi có dám đánh mạnh một trận chính diện với ta không? Si Hoàn hoảng sợ kéo lại Mục Nham, tự nhủ trong lòng, đại ca, ngươi muốn làm gì? Có thể đánh lại hắn sao? Ta biết rõ cơ thể ngươi rất mạnh, nhưng chỉ cần một kiếm của hắn cũng có thể bổ chết ngươi. Mục Nham liếc Si Hoàn một cái, thể hiện ý định tự mình giải quyết. Sau đó hắn nói với Lữ Thiếu Khanh, ta biết công tử kiếm pháp lợi hại, nhưng chúng ta là thánh tộc, thân thể mới là nền tảng. Công tử, ngươi có dám so sức mạnh với ta không? Nếu ta thắng, ngươi phải để chúng ta rời đi. Si Hoàn lập tức hiểu ra, trong lòng phấn chấn. Mục Nham đã tìm được cơ hội trong lúc tuyệt vọng. Lữ Thiếu Khanh thực lực rất mạnh, nhưng nếu chỉ so về sức mạnh đơn thuần, chưa chắc hắn đã mạnh hơn Mục Nham. Lữ Thiếu Khanh bĩu môi, nghĩ thầm, ma tộc quả nhiên là người thiếu suy nghĩ. Ngươi muốn so sức mạnh thì cứ so, ngươi là gì chứ? Không có lợi ích gì, ta chẳng quan tâm. Mặc Quân kiếm vung lên, đánh về phía hai người. Lập tức một cơn gió mạnh nổi lên, sức mạnh khủng khiếp dâng lên, ép về phía Mục Nham và Si Hoàn. Kiếm quang rực sáng, khi kiếm mạnh mẽ xông ra, làm rung chuyển mặt đất, vô số tảng đá vỡ vụn bay đầy trời, tạo thành một cảnh tượng hỗn loạn. Áp lực mạnh mẽ bao phủ lấy Mục Nham và Si Hoàn. Mục Nham còn có thể chịu đựng, nhưng Si Hoàn dưới sức ép này, máu trong người sộc ra, suýt nữa ngã xuống. Nếu không có Mục Nham bảo vệ, chỉ riêng áp lực này cũng đủ giết chết hắn. Thật là kinh khủng. Mục Nham không ngờ Lữ Thiếu Khanh lại không để ý đến hắn, ngược lại còn ra tay nhanh chóng. Hắn hét lớn, chịu đựng áp lực khủng khiếp, hai chân dùng sức dẫm mạnh, mặt đất chấn động như thể xảy ra động đất. Một cái hố sâu đột nhiên xuất hiện trên mặt đất, và Khố Lê mượn sức mạnh từ đó như một phát đạn pháo nhắm thẳng về phía Lữ Thiếu Khanh. Lúc này trên người hắn phát ra một hào quang vàng đất nhạt, tạo thành một lớp hộ thuẫn rắn chắc bảo vệ hắn khỏi sự công kích. Kiếm quang của Lữ Thiếu Khanh đánh xuống người hắn nhưng lại bị tan rã, không thể gây ra tổn thương gì. Lữ Thiếu Khanh hơi giật mình, lần đầu tiên có người có thể ngăn cản được kiếm quang của mình. Hắn cảm thấy đối thủ cũng không phải là kẻ dễ đối phó, không ngờ lại dám nói muốn so đấu lực lượng thân thể với mình. Tuy nhiên Lữ Thiếu Khanh không hề lo lắng, khí tức của hắn lại lần nữa bùng lên, Mạc Quân kiếm hướng về phía trước đâm ra, kiếm khí lại một lần nữa hướng về Mục Nham tấn công. Lần này kiếm khí tràn ngập một kiếm ý bạo liệt, mạnh mẽ đến mức kinh khủng. Mục Nham lúc này vẫn đang vui mừng vì có thể ngăn cản kiếm quang của Lữ Thiếu Khanh, nhưng khi kiếm này xuất hiện, hắn mới thật sự cảm nhận được sự kinh khủng của Lữ Thiếu Khanh. Kiếm quang đột ngột tấn công, Mục Nham nghĩ rằng lớp hộ thuẫn kiêu ngạo của mình sẽ sụp đổ, nhưng ngay lập tức hắn cảm thấy như vạn kiếm xuyên tim, tiên huyết vang khắp trời, hắn ngã xuống đất tạo thành một hố sâu. Khi Lữ Thiếu Khanh chuẩn bị bổ đao, sắc mặt hắn khẽ biến, thì thầm, Viện Bình là người biết chuyện sao? Cuối cùng hắn không tiếp tục tấn công hai người mà rời đi nhanh chóng. Hắn đi rồi. Mục Nham và Si Hoàn nhìn nhau không thể tin vào mắt mình, cả hai đều bị thương, lẽ ra Lữ Thiếu Khanh có thể dễ dàng giết họ, nhưng tại sao lại buông tha? Sau một lát, Mục Nham mới hiểu ra, có người đến, xem ra hắn tưởng chúng ta là người của họ nên mới đi. Mục Nham nhẹ nhàng thở ra, nhưng trong lòng lại dâng lên cảm giác thất bại sâu sắc. Hắn, một người đã sống lâu, vậy mà lại không bằng một thanh niên trẻ tuổi, chỉ đơn giản sống qua ngày. Cả hai người tiếp tục hòa vào đám đông tu sĩ ở Vĩnh Ninh Thành, tìm thấy thi thể Khố Lê. Một nửa cơ thể của Khố Lê đã không còn, trên người đầy những lỗ kiếm sâu, cảnh tượng thê thảm không sao tả xiết. Mọi người đều có thể khẳng định, dù cho Khố Lê có sống lại, cũng không thể chịu nổi tình trạng này, quá đáng sợ. Thành chủ mới đáng sợ như vậy sao? Nhưng không phải, Linh Thành chủ cũng không mạnh đến mức này, chắc chắn là người thân của Linh Thành chủ. Người này rốt cuộc là ai? Trông hắn không có vẻ mạnh mẽ chút nào, không mạnh. Trước mặt hắn, người chỉ là cặn bã thôi. Nếu không mạnh thì người thử đi khiêu chiến với Linh Thành chủ xem. Khố Lê thảm bại khiến nhiều người cảm thấy kiêng dè, cảnh tượng chiến đấu cũng làm nhiều người hiểu rằng phía sau Úc Linh còn có một cao thủ đáng sợ. Điều này khiến rất nhiều người từ bỏ ý định khiêu chiến với Úc Linh. Lữ Thiếu Khanh trở lại Vĩnh Ninh Thành, Úc Linh đang lo lắng chờ đợi. Cô biết rõ Khố Lê rất mạnh, Lữ Thiếu Khanh ra ngoài truy sát, trong lòng cô không chắc chắn. Cô sợ rằng Lữ Thiếu Khanh không thể đánh lại Khố Lê, nhưng khi Lữ Thiếu Khanh quay về, cô mới thở phào nhẹ nhõm. Lữ Thiếu Khanh vừa về đến, liền nằm xuống, vắt chân lên, dáng vẻ lười biếng như vừa đi dạo một vòng, không hề giống người vừa trải qua trận sinh tử, thậm chí còn có cảm giác như đi leo núi, leo mệt rồi thì trở về nghỉ ngơi. Nhìn Lữ Thiếu Khanh, Úc Linh vốn không muốn để ý, nhưng cuối cùng cô không nhịn được, hỏi, như thế nào, Khố Lê hắn đâu rồi? Chết rồi, Lữ Thiếu Khanh lại nhạt trả lời, chỉ là Nguyên Anh, có gì phải ngạc nhiên, chỉ là Nguyên Anh. Úc Linh tức giận đến nỗi cắn răng, câu nói của hắn thật sự quá coi thường người khác. Khố Lê là Nguyên Anh tầng 6, chỉ một bước chênh lệch đã là Nguyên Anh hậu kỳ, vậy mà trong miệng Lữ Thiếu Khanh, chỉ là một cái, chỉ là Nguyên Anh, thật sự là quá kiêu ngạo. Tuy nhiên, nghĩ lại Úc Linh cũng không biết phải phản bác thế nào. Với người khác, Khố Lê là một ngọn núi lớn khó vượt qua, nhưng đối với Lữ Thiếu Khanh, hắn chẳng là gì cả. Biết rõ Khố Lê đã chết, Úc Linh chỉ lặng lẽ thở dài trong lòng, vì dù sao Khố Lê cũng là một người có danh tiếng lớn ở Tây Cực, vậy mà lại bị đánh bại ở đây. Nhưng đồng thời, cô cũng rất tò mò, sao hôm nay ngươi lại làm ra động tĩnh lớn như vậy? Tiêu Y từng nói qua, Lữ Thiếu Khanh rất kín đáo, không thích thể hiện mình, sợ phiền phức và cũng vì không muốn thu hút kẻ thù hoặc bị người khác chú ý. Lần này, tạo ra động tĩnh lớn như vậy, Úc Linh không hiểu. Lữ Thiếu Khanh thở dài, rất nhiều người đang nhắm vào chức thành chủ của ngươi. Đến lúc đó, sẽ có người không ngừng đến quấy rối. Làm sao bây giờ? Không thể cứ từng bước đánh bất đánh bọn họ được, thì giết gà dọa khỉ để bọn họ suy nghĩ lại một chút. Đúng vậy, đây là một cách phòng ngừa phiền phức. Đây cũng là lý do Lữ Thiếu Khanh không giết Mục Nham và Si Hoan. Hai người này không có ảnh hưởng gì. Việc để lộ kiếm ý của mình ở Vĩnh Ninh Thành chính là để trấn nhiếp những kẻ không có thiện ý, khiến họ không dám tới quấy rối nữa. Về phần có thể đắc tội thêm nhiều người, Lữ Thiếu Khanh hoàn toàn không lo lắng. Dù sao khi cần, hắn chỉ việc phủi mông bỏ đi. Lữ Thiếu Khanh tìm một cơ hội để đưa sư muội ngu xuẩn của mình đi tìm cách quay về 13 châu. khi nơi này sụp đổ cũng không liên quan gì đến hắn. Lữ Thiếu Khanh nói với Úc Linh, ngươi tranh thủ thời gian tu luyện đi, khi ta đi rồi, sẽ có người đến quấy rối ngươi. Úc Linh nghe vậy, trong lòng không khỏi cảm thấy thất vọng một chút. Cái gì là, khi nào đi? Đi cùng Lữ Thiếu Khanh một đoạn đường, Úc Linh cũng biết rõ, ở lại đây làm thành chủ mượn tài nguyên của Vĩnh Ninh Thành để tu luyện, nâng cao thực lực là sự lựa chọn tốt nhất. Thực lực của nàng còn thấp, theo Lữ Thiếu Khanh chỉ là gánh nặng cho hắn. Hơn nữa, đừng nói giết Lữ Thiếu Khanh, nàng có chút thực lực như vậy, chỉ sợ ngay cả chạm vào hắn cũng không thể. Qua một thời gian nữa sẽ đi, Lữ Thiếu Khanh nói, nhưng không xác định thời gian cụ thể muốn đi, nhưng cũng phải ổn định mọi thứ ở đây. Huống chi, linh thạch còn chưa lấy được, nếu ta rời đi bây giờ thì ta sẽ khóc mất. Úc Linh tức giận quay người rời đi, không muốn nói chuyện với hắn nữa, chỉ muốn nhanh chóng lấy linh thạch. Thế nhưng, nàng không thể không thừa nhận, lúc này rời đi cũng không cứu vãn được gì. Úc Linh rời đi, Lữ Thiếu Khanh khẽ cười, ánh mắt thâm sâu. Hắn giúp Úc Linh trở thành thành chủ, nhưng không đồng ý để nàng đi theo mình, coi như là xóa bỏ một mối liên hệ. Mặc dù Úc Linh luôn nói muốn giết hắn, nhưng Lữ Thiếu Khanh biết rằng Úc Linh đã sớm không còn sát ý với hắn nữa. Hơn nữa, đây cũng coi như một phần thưởng cho Úc Linh. Hắn vào thế giới này bị thương nặng, nếu không có Úc Linh, hắn thật sự không thể thoát ra khỏi tình cảnh này. Cuối cùng, khi Úc Linh trở thành thành chủ, nếu cần lực lượng, nàng cũng có thể nhờ vào sức mạnh của Vĩnh Ninh Thành để tìm Tiêu Ỷ. Về linh thạch thì sao nhỉ? Nhân tiện vậy, ai quả thật tôi vẫn quá tốt bụng. Được rồi, hiện tại tiếp tục đi tu luyện đi. 100 vạn linh thạch hẳn là có thể tiến vào cảnh giới tiếp theo. Mục Nham và Siêu Hoàn quay trở lại Vĩnh Ninh Thành. Tại Vĩnh Ninh Thành, bọn họ có một lối ra riêng để về. Sau khi trở về, hai người vẫn còn mang theo thương tích, trong lòng vẫn chưa thể nào quên được sự kinh khủng của Lữ Thiếu Khanh. Cả hai đều mang vẻ mặt sợ hãi, lòng vẫn còn sợ hãi không thôi. Cũng may là bọn họ may mắn thoát chết, nếu không hôm nay chính là ngày của hai người. Mục Nham thở dài, ngươi nói, vị công tử kia có thể đánh thắng được hẳn không? Đối diện với Lữ Thiếu Khanh, hắn đã hiểu rõ sự kinh khủng của đối phương. Một người trẻ tuổi tài giỏi như vậy, lai lịch không nhỏ, trong thế hệ trẻ, làm sao có ai là đối thủ của hắn? Siêu Hoàn vẫn luôn rất tin tưởng, kế công tử tuyệt đối có thể. Siêu Hoàn nhớ lại trận chiến mà hắn từng chứng kiến, một kiếm kinh thiên của Kế Ngôn, hắn sẽ không bao giờ quên được. Ta lo lắng nhất chính là, kế công tử muốn sử dụng gọi hồn sáo, nếu như gọi hồn sáo không ở trong tay người đó, kế công tử cũng sẽ không có động thái gì. Kế công tử cũng không phải là người hiếu chiến. Si Hoàn tiếp tục, Mục Nham lại thở dài, vết thương trên người dần dần hồi phục, nhưng trên cơ thể vẫn còn đầy vết sẹo, trông rất đáng sợ, hắn cắn răng nói, chúng ta chỉ có thể đến lúc thuyết phục kế công tử xuất thủ, nếu không, chúng ta chỉ là một đám lục bình không dễ, không có chỗ đứng trong Vĩnh Ninh Thành, không khí trầm lặng, thực sự là chỉ có thể làm vậy thôi. Danh xưng phản thánh quân, nghe có vẻ rất mạnh mẽ, nhưng trên thực tế, ngoài thủ lĩnh là một cường giả chân chính. Những người khác trong đội ngũ phản thánh quân, trừ Mục Nham ra, chỉ có kết đan kỳ và trúc cơ kỳ, thực lực quá yếu, gần như không có khả năng tạo ra biến chuyển gì lớn. Si Hoàn vẫn đầy tự tin, yên tâm đi, nếu kế công tử xuất thủ, hắn chắc chắn chết. Hơn 2 tháng sau, Mục Nham và Si Hoàn nhận được báo cáo, họ phát hiện một thanh niên áo trắng tại điểm truyền tống. Kế Ngôn ngồi trong phi thuyền, cùng với Tiểu Viên Hầu và Úc Mộng bước vào truyền tống trận, nhìn xung quanh, thần thức nhẹ quét qua, nghe được những cuộc trò chuyện xung quanh. Xác nhận mình đã đến Vĩnh Ninh Thành, tính thời gian, từ khi rời Tây Cực Đan Âm Thành đến Nam Hoàng Vĩnh Ninh Thành, gần như đã 1 năm trôi qua. Trên hành trình, Kế Ngôn đã gặp không ít phiền phức và nguy hiểm. Hắn đối mặt với rất nhiều cao thủ ma tộc. Có thể nói, suốt dọc đường, hắn đã chiến đấu không ít. Những trận chiến này giúp hắn lĩnh ngộ thêm nhiều điều, tiến bộ rất nhanh, cảnh giới của hắn lại đạt đến viên mãn và đang ở trên làn ranh sắp đột phá. Quay lại nhìn Úc Mộng đang nằm trong phi thuyền, Kế Ngôn nhận thấy nàng vẫn chưa tỉnh lại. Mặc dù mỗi ngày hắn đều truyền linh lực vào người nàng để duy trì sức khỏe, nhưng Kế Ngôn biết, nếu cứ tiếp tục như vậy, Úc Mộng sẽ không chịu đựng được lâu. Đến một lúc nào đó, nếu nàng không tỉnh lại, dù là tiên đế cũng không thể giúp nàng được. Ánh mắt Kế Ngôn trở nên kiên định, lần này vào Vĩnh Ninh Thành, mục tiêu duy nhất của hắn là gọi hồn sáo. Ai dám ngăn cản, hắn sẽ giết chết người đó. Khí tức của Kế Ngôn bỗng nhiên thay đổi giống như một thanh kiếm sắp rút khỏi vỏ, tạo ra một áp lực lớn khiến những người xung quanh không khỏi cảm thấy sợ hãi. Họ lập tức tránh ra theo bản năng. Kế Ngôn tiếp tục điều khiển phi thuyền thẳng tiến đến phủ thành chủ. Tuy nhiên, hắn chưa đi được bao xa thì đã bị người ngăn lại. Kế Ngôn nhận ra người ngăn cản mình và lên tiếng, là người sao? Siêu Hoàn mỉm cười và chắp tay với Kế Ngôn, Kế công tử lâu rồi không gặp, hôm nay gặp lại công tử vẫn phong thái như xưa. Trong lòng Siêu Hoàn thầm giật mình, mặc dù Kế Ngôn đã ngừng phát ra khí tức của mình, nhưng đứng trước Kế Ngôn, Si Hoàn vẫn cảm nhận được một sức ép vô hình. Mục Nham cũng đang đánh giá Kế Ngôn. Đối mặt với Kế Ngôn, hắn cũng có cảm giác giống Si Hoàn. Và vì là Nguyên Anh, hắn còn nhạy cảm hơn. Ban đầu, Mục Nham dự định thử dò xét Kế Ngôn thực lực, để xem có phải như Si Hoàn nói là mạnh mẽ như vậy không. Nhưng khi gặp mặt, Mục Nham lập tức bỏ đi ý định đó. Chỉ qua một lần gặp gỡ, hắn đã biết rõ Kế Ngôn mạnh mẽ hơn hắn rất nhiều. Hắn không cần thử dò xét nữa, vì chỉ riêng gặp mặt, hắn không phải là chuyện dễ dàng. Kế Ngôn mặt không đổi sắc, nhìn Si Hoàn, người mà hắn đã gặp qua một lần, nhưng lần gặp này chẳng có chút cảm xúc gì. Hắn chậm rãi mở miệng, có việc gì? Si Hoàn định nói thêm vài câu, muốn rút ngắn mối quan hệ với Kế Ngôn, nhưng trước thái độ lạnh lùng của Kế Ngôn, hắn không khỏi nuốt lại những lời nói vu vơ. Thay vào đó, hắn nói lý do ngăn cản Kế Ngôn. Kế công tử Vĩnh Ninh Thành vừa mới thay thành chủ, vậy gọi hồn sáo đâu? Có phải trên tay thành chủ mới không? Kế Ngôn không quan tâm ai là thành chủ mới, mục tiêu duy nhất của hắn là gọi hồn sáo, đó mới là lý do hắn đến đây. Không rõ ràng, Si Hoàn lắc đầu cười khổ, nhưng thành chủ mới có một người đứng sau rất mạnh mẽ. Kế Ngôn quay lại chủ yếu vì lo lắng nếu không hành động, Kế Ngôn sẽ ra tay trước, gọi hồn sáo có thể ở trên người hắn. Dù sao, gọi hồn sáo cũng là pháp khí ngũ phẩm, Thái Thế An đã chết, chắc chắn nó sẽ rơi vào tay người kia. Biết rồi, Kế Ngôn trả lời một câu, không muốn ở đây nói chuyện dài dòng với Si Hoàn, cũng không có ý định tán gẫu gì, hắn chỉ muốn làm việc quan trọng. Hơn nữa, hắn cũng muốn xem thử người mà Si Hoàn nói rất mạnh mẽ rốt cuộc mạnh đến mức nào. Chiến ý của Kế Ngôn bùng lên, Mục Nham và Si Hoàn đứng nhìn theo Kế Ngôn rời đi, cả hai đều ngây người. Cái này, Mục Nham không kịp phản ứng, hắn cứ thế mà đi sao? Si Hoàn cũng cười khổ, lắc đầu vẫn như cũ, quyết đoán và nhanh chóng, không thích nói nhiều. Hắn đến đây chủ yếu là lo lắng Kế Ngôn không dám vào phủ thành chủ, muốn thuyết phục Kế Ngôn. Kết quả không cần bất kỳ lời khuyên nào, Kế Ngôn đã thẳng tiến đến phủ thành chủ. Si Hoàn bỗng nhiên phản ứng kịp, nhìn Mục Nham và nói, chúng ta có phải không cần nói gì, hắn cứ thế mà đi vào phủ thành chủ. Mục Nham cười khổ, nhìn đúng là như vậy. Kế Ngôn có mục đích rõ ràng, hành động quyết đoán, hoàn toàn không cần ai khuyên bảo, nhưng Mục Nham lại nghĩ đến một khả năng khác. Vạn nhất người kia đồng ý giao ra gọi hồn sáo, họ có thể sẽ bắt đầu ra tay. Si Hoàn cũng nhanh chóng hiểu ra, đúng là có khả năng này. Kế Ngôn không phải kiểu người hiếu sát, hắn cắn răng, giờ chỉ có một cách, chúng ta phải đi theo hắn, chúng ta đứng bên cạnh Kế công tử để cho họ tưởng rằng chúng ta là một nhóm. Si Hoàn tiếp tục, đến lúc đó hắn sẽ không dễ dàng giao ra gọi hồn sáo, thế là họ chỉ có thể ra tay. Mục Nham ánh mắt sáng lên, vui mừng không thôi, tốt biện pháp, đi thôi. Hai người lập tức đuổi theo Kế Ngôn đến phi thuyền. Đối diện với ánh mắt sắc bén của Kế Ngôn, Si Hoàn che giấu ý nghĩ trong lòng, cười nói, Kế công tử, mặc dù chúng ta thực lực không mạnh, nhưng chúng ta cũng sẽ giúp đỡ. Chúng ta biết rõ phủ thành chủ ở đâu, cũng biết cách tìm đến người của thành chủ. Kế Ngôn nghĩ một lát, cảm thấy cách này cũng ổn. Dưới sự dẫn đường của Si Hoàn, họ đến khu nhà nhỏ bên cạnh phủ thành chủ. Kế Ngôn nhìn Si Hoàn, Si Hoàn vội vàng giải thích, Kế công tử, hiện giờ thành chủ chỉ là một con rối, người thật sự điều khiển thành chủ là kẻ sau lưng hắn, và hắn chính là ở đây. Si Hoàn và những người của hắn đã tìm hiểu rõ ràng Lữ Thiếu Khanh ở đâu. Lần này, Kế Ngôn đến đây là để cầu người, không vội vàng dùng thần thức để dò xét mà tiến lên gõ cửa. Tuy nhiên, gõ mấy lần mà bên trong không có phản ứng gì, giống như không có ai. Kế Ngôn không khỏi nghi ngờ liệu Si Hoàn có đang gạt hắn hay không. Si Hoàn trong lòng vui mừng khôn xiết, tình huống này đúng như hắn mong muốn. Người kia đang ở trong phòng, không ra ngoài, đến khi Kế Ngôn nhất định phải dùng sức mạnh, lúc đó hai bên chắc chắn sẽ giao chiến. Hắn nhẹ giọng nói với Kế Ngôn, Kế công tử, người kia không dễ đối phó đâu. Không dễ đối phó sao? Kế Ngôn nhíu mày, rồi lại gõ cửa một lần nữa. Giọng nói vang lên, Kế Ngôn có việc muốn bái phỏng, mong tiền bối cho phép gặp mặt. Vẫn không có động tĩnh gì, Kế Ngôn nhíu mày càng chặt, có lẽ thật sự phải dùng sức mạnh rồi sao? Lúc này, không còn để ý đến lễ phép hay không lễ phép, hắn mở rộng thần thức ra, muốn xem thử bên trong có ai hay không. Tiền bối, Kế Ngôn có việc muốn nhờ, mong tiền bối gặp mặt. Chỉ một khoảnh khắc sau, vẻ mặt Kế Ngôn trở nên kỳ lạ. Đột nhiên khí tức trên người hắn bộc phát, phía sau vô khẩu kiếm phát ra một tiếng keng, rời khỏi vỏ, bay lên trời, lao vào sân nhỏ. Kiếm ý bén nhọn khiến Mục Nham kinh hãi không gì sánh được. Cỗ kiếm ý này, so với người kia không hề thua kém, thậm chí còn mạnh mẽ hơn. Ngay lúc Kế Ngôn rút kiếm, mọi vật xung quanh, trong sân đều xuất hiện vô số lỗ nhỏ, hắn ra tay. Người trong sân này khó mà sống sót. Mục Nham và Si Hoàn đều cảm thấy hứng khởi trong lòng. Ngay sau đó, một tiếng gầm giận dữ vang lên từ trong sân. Hắn à, chẳng lẽ còn cho người ta ngủ hay không? Nghe được âm thanh quen thuộc đó, Mục Mục Nham và Si Hoàn không khỏi co người lại. Trước đó, khi nhớ lại những gì đã xảy ra, họ cảm thấy tức giận. Điều đó thật sự rất đáng sợ. Nhưng khi ánh mắt của Si Hoàn rơi vào Kế Ngôn, lòng tin lại trỗi dậy trong lòng anh. Lần này, có Kế Ngôn công tử ở đây, dù có tức giận đến đâu, đối thủ cũng không thể làm gì được. Kế Ngôn, cái tên thật sự hay, và quả thật, người cũng giống như tên, mạnh mẽ và đáng ngưỡng mộ. À, Kế Ngôn công tử lại lộ ra nụ cười nhạt. Quả thật, không hổ là cao thủ, đối mặt với kẻ thù mạnh mẽ, vẫn có thể duy trì nụ cười bình thản, cho thấy sự tự tin tuyệt đối. Thắng chấp rồi, Vô Khâu kiếm lại lần nữa xuất hiện trong tay Kế Ngôn, lấp lánh ánh sáng, phát ra cảm giác vui mừng. Kế Ngôn mỉm cười tự nói, tới đi. Lữ Thiếu Khanh thân hình lóe lên, xuất hiện trên không trung, nhìn Kế Ngôn, hắn nghiến răng nghiến lợi, ta muốn giết ngươi, tên đại sư huynh không đáng tin này, lúc quan trọng nhất lại bỏ mặc mình mà bỏ chạy, gây thêm phiền phức, bây giờ lại thấy mặt thì phi kiếm tấn công, thật là không thể chịu nổi, không dạy dỗ hắn một trận, trong lòng không thể nuốt trôi cơn giận này, hừ, ta sẽ cho ngươi một cú sốc lớn, hét lớn một tiếng, đi chết đi. Mặc Quân kiếm bộc phát ánh sáng chói lọi, vạn trượng quang mang, một kiếm đánh xuống, đó như một thanh kiếm khổng lồ, nặng hàng vạn cân, rơi xuống như một cơn mưa gió, không gian xung quanh bị ép đến rung động mạnh mẽ, làm đất đá vỡ nát, bụi mù bay lên. Mục Nham và Si Hoàn lại một lần nữa cảm thấy da đầu tê dại, quả nhiên, hắn đã tức giận, người này quá mạnh, thật sự rất đáng sợ, chỉ cần một câu không hợp, đã có thể ra tay sát thương. Một kiếm này, Mục Nham và Si Hoàn đều không tin mình có thể ngăn cản được. Thật sự quá đáng sợ. Kế Ngôn cười càng tươi hơn, sư đệ đến rồi, dù sao việc gọi hồn sáo với Úc Mộng không có hiệu quả, nhưng với năng lực của sư đệ chắc chắn sẽ có cách cứu nàng, dù vậy bây giờ vẫn phải thử xem đối phương sẽ làm gì tiếp theo. Ha ha, đến hay lắm. Kế Ngôn cười lớn, tay cầm Vô Khâu kiếm bay lên trời, quay lại hắn ra tay một kiếm, một đạo kiếm quang sáng lên, hai đạo kiếm quang gặp nhau, không xảy ra cảnh bạo tạc kịch liệt như tưởng tượng, ngược lại hai kiếm quang đã hòa vào nhau, biến mất không dấu vết. Mục Nham mở to mắt, không thể tin được. Cái này, sức mạnh phải hiểu đến mức nào mới có thể làm được như vậy. Mặc dù Mục Nham không phải là kiếm tu, nhưng hắn có thể nhận thấy, một kiếm này của Kế Ngôn thật sự rất đáng sợ. Sức mạnh phản kích vừa đủ, hoàn toàn có thể tiêu diệt được một kiếm của Lữ Thiếu Khanh. Điều này chứng tỏ rằng Kế Ngôn đã đạt đến mức độ tinh chuẩn đáng sợ. Trong việc kiểm soát lực lượng, Mục Nham lại một lần nữa thay đổi cách nhìn nhận về thực lực của Kế Ngôn. Hắn phấn chấn, nhìn hai người đang giao đấu, không kìm được vui mừng. Quá tốt rồi, hai người đánh nhau, lúc này hắn tin chắc rằng, Kế Ngôn nhất định có thể đánh thắng Lữ Thiếu Khanh. Nếu giết được Lữ Thiếu Khanh, Kế Ngôn sẽ không có hứng thú với chức thành chủ. Vậy thì chức thành chủ sẽ đến tay ai, chẳng phải quá rõ ràng rồi sao? Trên bầu trời hai thanh trường kiếm đụng nhau, Kế Ngôn ánh mắt lộ ra chiến ý, còn Lữ Thiếu Khanh ánh mắt tràn đầy lửa giận. Kế Ngôn thậm chí còn không nhịn được cười hỏi, ngươi sao lại cũng tới đây? Lữ Thiếu Khanh càng thêm tức giận, nghĩ thầm, ngươi cho rằng ta muốn đến đây sao? Đến đây rồi, làm 2-3 tháng mà không làm được gì, chẳng có chút dễ chịu nào cả. Ít so tài một chút, xem chiêu, Lữ Thiếu Khanh hét lên, hôm nay ta sẽ cho ngươi thấy sự lợi hại của ta. Kế Ngôn cũng đang có ý định này, đúng dịp, ta cũng thế. Vừa nói xong, hai người không nói thêm gì, lập tức rút kiếm ra và chém nhau. Hai người đều hiểu rõ đối phương, biết rằng những chiêu thức bình thường sẽ không có hiệu quả gì, vì vậy họ không nói nhảm nữa mà trực tiếp thi triển tuyệt chiêu của mình. Chỉ trong một khoảnh khắc, trên người của hai người bộc phát ra kiếm ý mạnh mẽ. Kế Ngôn thở hắt ra một hơi, lập tức nhận ra rằng kiếm ý của Lữ Thiếu Khanh hôm nay có sự khác biệt so với trước. Ngươi cũng tiến vào cảnh giới kiếm ý đệ tam trọng rồi sao? Kế Ngôn không khỏi cảm thán trong lòng, không hổ là sư đệ của ta, chưa bao giờ lạc hậu. Hắc hắc, Lữ Thiếu Khanh tự hồ rất đắc ý, phát ra tiếng cười vang. Hôm nay, ta nhất định phải cho ngươi thấy sự lợi hại của ta, xem ngươi còn dám không dám tùy tiện đến quấy rối ta nữa không? Lữ Thiếu Khanh nói. Kế Ngôn không nói thêm gì nữa, trong mắt chiến ý càng thêm mãnh liệt, khí tức trong cơ thể như bị đốt cháy, dần dần dâng lên, sôi trào, không hổ là sư đệ của ta. Một kiếm quang vô cùng sắc bén từ thanh kiếm của Kế Ngôn bùng lên, trên bầu trời như thể xuất hiện thêm một mặt trời nữa. Lữ Thiếu Khanh đã tiến bộ rất nhiều, hắn là sư huynh của mình, làm sao có thể lạc hậu được. Vì vậy, Kế Ngôn quyết định dùng toàn bộ thực lực của mình, không thể thua được, nếu không thì mất mặt với tư cách sư huynh. Đến hay lắm, Lữ Thiếu Khanh hét lớn, cũng bắt đầu ra sức. Ngay lập tức, trên bầu trời xuất hiện 3 luồng ánh sáng chói lòa, như thể có 3 mặt trời đồng thời chiếu sáng, khiến người ta không thể nhìn thẳng vào được. Dù hai người chỉ đang giao đấu ở độ cao 10.000 mét trên không, nhưng sức mạnh và uy áp của họ khiến những người dưới Vĩnh Ninh Thành phải cảm thấy hoảng sợ. Đây rốt cuộc là ai mà lại dám trực tiếp đánh nhau ngay trên bầu trời Vĩ Ninh Thành? Nhiều tu sĩ ma tộc nhanh chóng nhận ra nguy hiểm và lập tức rời khỏi thành. Hai vị nguyên anh đại lão đang chiến đấu, cho dù ở trên không trung cách xa 10.000 mét, nhưng dư ba của trận chiến này vẫn đủ để làm hỏng Vĩ Ninh Thành. Thật là đáng sợ. Mục Nham và Si Hoàn đứng dưới nhìn lên trời, ngơ ngác mà trợn mắt. Những kiếm quang chói mắt, kiếm ý kinh khủng, từng chiêu vung ra, như thể đang chém xuyên qua cả bầu trời. Hai người phát ra khí tức mạnh mẽ, khiến cả thiên địa đều chấn động, như thể họ mới là chúa tể của vũ trụ. Mỗi cử động của họ đều có thể phá hủy cả thế giới này. Hai người đồng loạt bộc phát kiếm ý, khiến người ta liên tưởng đến kiếm thần và kiếm tiên hạ phàm. Mỗi một kiếm đều nhằm tiêu diệt đối phương. Mục Nham trên mặt lộ rõ vẻ chán nản, lẩm bẩm: xem ra lúc ấy hắn đã cố tình lưu lại sức, nếu không thì chúng ta chắc chắn đã chết rồi. Si Hoàn im lặng đồng ý, không nói gì thêm. Tuy vậy, rất nhanh hắn lấy lại bình tĩnh, lên tiếng: kế công tử mạnh hơn hắn, chỉ cần có kế công tử ở đây, hắn không thể lật nổi trời. Hừ, một tiếng lạnh lùng vang lên, rồi thân ảnh Úc Linh xuất hiện, lạnh lùng nhìn hai người Mục Nham và Si Hoàn. Trong lòng Úc Linh đầy sát ý, hai người này đến tìm nàng sao? Tuy vậy, khi nàng ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, thấy một bóng dáng áo trắng như tuyết, nàng ngây ra, kinh ngạc, người ấy lại là hắn, sao hắn cũng đến đây? Sau đó, sắc mặt Úc Linh trở nên khó hiểu, có lẽ nàng là người duy nhất trong Vĩnh Ninh Thành biết rõ mối quan hệ thật sự của hai người này. Úc Linh cũng đã nghe Tiêu Y kể về chuyện giữa họ, bây giờ hai người này lại đang giao đấu với nhau, dùng lời của Tiêu Y mà nói, chẳng phải là những người xa cách lâu ngày rồi lại tái hợp sao? Si Hoa nhìn thấy sắc mặt Úc Linh có phần kỳ lạ, hắn cười mỉm: Linh Thành chủ. Úc Linh thu lại biểu cảm kỳ lạ, lạnh lùng nhìn Si Hoàn: các người là ai? Mặc dù vẻ mặt có phần băng lãnh, nhưng giọng nói lại có chút hòa hoãn. Nếu như hai người trước mắt là người của Kế Ngôn, thì cũng có thể coi là người của mình. Si Hoàn cười lớn, giọng điệu mang theo vẻ tự mãn: chúng ta là ai? Ngươi không cần biết rõ. Ta có thể khẳng định, chức thành chủ của ngươi sẽ không giữ lâu đâu. Ta khuyên ngươi nên thức thời, ngoan ngoãn nhường chức thành chủ lại đi. Với cách này, ngươi và đồng bọn có thể còn giữ được mạng sống. Si Hoàn tin tưởng vào Kế Ngôn, với thực lực tuyệt đối của Kế Ngôn, hắn hoàn toàn có thể đánh bại, thậm chí giết chết tên kia. Úc Linh nháy mắt vài lần, cảm thấy không hiểu chuyện gì xảy ra. Nàng chỉ tay lên trời về phía Kế Ngôn: hắn là người của các ngươi sao? Không ngại gì mà nói, hắn là người của sư môn chúng ta. Si Hoàn đáp, vẻ tự tin lộ rõ, ngạo mễ nói tiếp: hắn là người của các ngươi sư môn. Úc Linh lại nháy mắt mấy lần, không thể tin nổi. Thấy Si Hoàn gật đầu, Úc Linh chỉ vào Lữ Thiều Khanh: vậy ngươi có biết hắn là ai không? Si Hoàn hừ một tiếng: hắn không phải là người của ngươi sao? Ta sao biết được hắn là ai? Úc Linh trong lòng thầm cười nhạt: xác nhận rồi, hai tên này chỉ là kẻ lợi dụng người khác để hù dọa. Ở đây muốn dọa ai chứ? Tiếc là họ có thể dọa người khác, nhưng không thể dọa được nàng. Úc Linh không bận tâm vạch trần trò lố của Si Hoàn, mà tiếp tục diễn kịch cùng hắn. Nói như vậy, ngươi cảm thấy mình chắc chắn thắng sao? Si Hoàn tự tin ngượng cao đầu, lòng tin tràn đầy vào Kế Ngôn: không sai, chắc chắn thắng. Si Hoàn tuy có vẻ ngoài hiền lành, nhưng lúc này Úc Linh lại chẳng có chút cảm tình nào với loại người dối trá này. Cũng không phải vì Si Hoàn kiêu ngạo, mà vì trước đó Kế Ngôn thể hiện quá mạnh mẽ, đặc biệt là khi Kế Ngôn ra một kiếm kinh thiên động địa, ngay cả Khố Tu Thần và Khố Tu Ma, hai nguyên anh hợp lực cũng không thể đỡ nổi. Sau đó, Kế Ngôn còn phản công bằng một kiếm mạnh mẽ, khiến Khối Lê, nguyên anh tầng 6, bị thương. Thành tích chiến đấu này có thể coi là thiên hạ vô địch ở bất cứ đâu. Si Hoàn thực sự không hiểu một người mạnh mẽ như Kế Ngôn sao lại có thể thua được. Lữ Thiếu Khanh rất mạnh, nhưng Si Hoàn không nghĩ hắn lại mạnh hơn Kế Ngôn. Mục Nham cũng tràn đầy lòng tin vào Kế Ngôn. Chỉ một kiếm trước đó đã khiến Mục Nham, phó thủ lĩnh quân đội phản thành, phải cúi đầu phục tùng. Si Hoàn lại lên tiếng: tiểu nha đầu, nếu ngươi thức thời, có thể nhường bảo vệ được đồng bọn một mạng, nếu không... Úc Linh không chút lo lắng, cười nhạt: nếu không thì sao? Mặc dù Kế Ngôn rất mạnh, nhưng suốt hành trình cùng Lữ Thiếu Khanh, nàng cũng biết rõ Lữ Thiếu Khanh không phải là kẻ yếu. Hơn nữa, hai người là sư huynh đệ, hiện tại nhìn như đang tranh đấu sống chết, nhưng thực ra chỉ là luận bàn mà thôi. Chưa đến một khắc cuối cùng, ai thắng ai thua vẫn chưa chắc chắn. Si Hoàn định dùng lời lẽ đả kích Úc Linh, khiến nàng từ bỏ trước thành chủ. Nói thật với ngươi, thực lực của Kế công tử vượt xa những gì ngươi tưởng tượng. Đừng nhìn bọn họ đều là nguyên anh 4 tầng, nhưng trong cùng cảnh giới, Kế công tử là vô địch. Hắn vừa dứt lời, trên bầu trời bỗng nhiên xảy ra dị biến. Lữ Thiếu Khanh phát ra một cỗ khí tức mạnh mẽ, cả người như thể trong nháy mắt tăng lên mấy lần. Khí tức khủng khiếp từ trên trời đè xuống, giống như trời sập, khiến Vĩnh Ninh Thành bị chấn động dữ dội. Vô số tòa nhà dưới sức ép này lần lượt sụp đổ, bụi mù cuồn cuộn, không gian trở nên hỗn loạn. Kế Ngôn bất ngờ không kịp phòng bị, bị Lữ Thiếu Khanh một kiếm đánh bay. Si Hòa nhìn Kế Ngôn như ngôi sao băng lao xuống từ trên trời, rơi mạnh xuống mặt đất, hắn khó có thể tin. La hoảng lên, cái này, sao có thể, Kế Ngôn thua sao? Mục Nham mặt mày nặng nề, nguyên anh năm tầng, hắn nói với giọng đầy kinh ngạc, không thể tin được, đồng thời một cảm giác sâu sắc về hâm mộ, ghen tị và tức giận trào dâng. Hắn ăn cái gì mà lớn lên như vậy? Một kỳ tài như thế liệu còn ai có thể sống được? Hắn mới chỉ 100 tuổi đã là nguyên anh tầng 2, đã là thiên tài trong mắt mọi người, nhưng Lữ Thiếu Khanh mới bao nhiêu tuổi, sợ là đại lão chuyển thế chủng tu sao? Nhưng ngay cả đại lão chuyển thế chủng tu cũng không thể nhanh như vậy. Kế Ngôn rất nhanh lấy lại bình tĩnh trước Lữ Thiếu Khanh, tuy vậy, hắn vẫn không có vẻ gì là quá bất ngờ. Nguyên anh 5 tầng, Lữ Thiếu Khanh cười hứng thú, giống như một đứa trẻ đùa nghịch thành công, cười đầy đáp ý, thế nào, kinh hỉ à? Một tháng trước, Lữ Thiếu Khanh đã bỏ ra 100 vạn mai linh thạch, bước vào nguyên anh 5 tầng, ban đầu định giấu kín, nhưng khi Kế Ngôn xuất hiện, hắn liền quyết định cho hắn một kinh hỉ. Hôm nay, ta xem ngươi làm sao bây giờ, Lữ Thiếu Khanh hung ác lao tới, có dũng khí bỏ xuống ta, liền chạy tới đây tiêu sái, để xem ta làm sao thu thập ngươi, nhận lấy cái chết. Kế Ngôn không chút hoang mang, phung kiếm đón lấy, tuy nhiên, Lữ Thiếu Khanh cảnh giới cao hơn hắn. Đối mặt với sự tấn công của Lữ Thiếu Khanh, Kế Ngôn rất nhanh đã rơi vào hạ phong. Lữ Thiếu Khanh trong lòng vô cùng đắc ý, cơ hội tốt như vậy không phải lúc nào cũng có. Hắn liền lợi dụng cơ hội để tấn công mạnh mẽ. Một lúc sau, trên không Vĩnh Ninh Thành, quang mang chói mắt, từng đợt kiếm ý cuồng bạo tỏa ra. Dưới Hứa Vĩnh Ninh Thành cũng chịu không ít tai vạ, nhiều công trình bị phá hủy. May mắn thay, Lữ Thiếu Khanh và đồng bọn đã cố gắng kiềm chế, cộng với việc úp linh kích hoạt trận pháp trong thành để giảm bớt dư âm chiến đấu. Nếu không, Vĩnh Ninh Thành đã sớm bị hủy hoại trong cuộc giao chiến này. Mục Nham và Si Hoàn mặt mày khó coi, không biết phải nói gì nữa. Đặc biệt là Si Hoàn, trong lòng hắn cảm thấy như đã chết. Kế Ngôn, người mà Úc Linh đặt rất nhiều hy vọng, giờ đây lại đang rơi vào thế hạ phòng. Lữ Thiếu Khanh tấn công dữ dội như hổ báo, không ngừng đè ép Kế Ngôn. Kế Ngôn liên tục bị đẩy lùi, chỉ còn là vấn đề thời gian trước khi thất bại. Úc Linh nhìn thấy cảnh này không khỏi cười lại trong lòng. Thế nào? Úc Linh cố tình hỏi, các ngươi còn cảm thấy đồng môn của mình có thể đánh thắng đồng bạn của ta sao? Úc Linh thậm chí còn cố ý nhấn mạnh hai chữ, đồng môn, một cách đầy châm chọc. Si Hoàn trong lòng rất tức giận, nhưng hắn chỉ có thể hừ một tiếng đáp lại. Chớ có đắc ý quá sớm, ngươi đã nói rồi, mọi chuyện chưa kết thúc, hiểu chết vào tay ai còn chưa biết đâu. Si Hoàn rất lo lắng, hắn chỉ hạn thực lực của mình không đủ để xông lên giúp đỡ. Mặc dù trong lòng hắn muốn cổ vũ Kế Ngôn, nhưng mọi lời nói của hắn đều trở nên yếu ớt, không có hiệu quả gì. Chỉ có thể trong lòng âm thầm động viên Kế Ngôn cố lên, hy vọng anh có thể ra tay, dù chỉ một kiếm mạnh mẽ. Tuy nhiên, dù Si Hoàn có cố gắng động viên thế nào cũng không có tác dụng. Gần nửa canh giờ trôi qua, Kế Ngôn vẫn chưa thể xoay chuyển được tình thế. Lữ Thiếu Khanh càng đánh càng hưng phấn, trong khi miệng thì không ngừng châm chọc, công kích tâm lý Kế Ngôn. Đến đi, ngươi không phải rất mạnh sao, xuất ra cái uy phòng của đại sư huynh đi. Nhờ ngươi làm chuyện, không phải là gió thổi chính là hạ vũ sao? Nửa đường chạy, có cái loại sư huynh không đáng tin như ngươi không? Lương tâm ngươi không thấy đau sao? Sư phụ nói ngươi về rồi đánh mông ngươi, thế mà lại nhẫn tâm bỏ rơi sư đệ đẹp trai, tự mình chạy trốn. Giờ thì, mau mân mê cái mông đi, để ta đánh ngươi trước. Nếu không thì một lát nữa ta sẽ đánh vào mặt ngươi. Kế Ngôn vẫn không nói gì, chỉ im lặng chịu đựng những lời khiêu khích của Lữ Thiếu Khanh. Anh đang đợi cơ hội, và rất nhanh, cơ hội đã đến. Kế Ngôn đột ngột mở miệng quát lớn, ồn ào quá. Vô Khâu kiếm bùng lên một luồng ánh sáng mạnh mẽ, trong chớp mắt tất cả mọi người ở Vĩnh Ninh Thành cảm giác như mặt trời trên trời bỗng dưng biến mất. Giữa bầu trời mặt trời như đã biến mất, không còn thấy gì nữa. Tại Vĩnh Ninh Thành, tất cả mọi người đều cảm thấy họ như nhìn thấy một thanh trường kiếm xuyên qua dòng thời gian như một dòng sông lớn, hóa thành một kiếm quang mạnh mẽ không thể ngăn cản, lướt qua không gian hư không, hủy diệt mọi thứ trên thế gian. Kiếm quang ấy huyền bí, ẩn chứa đại đạo của vũ trụ. Phốc, dưới mặt đất, vô số ma tộc nhìn thấy một kiếm này, bọn họ không thể chịu nổi, thổ huyết âm âm. Từ trong Vĩnh Ninh Thành, âm thanh vang lên không ngừng, không được nhìn, không nên nhìn, không nên nhìn. Mau nhắm mắt lại, những người không đủ thực lực nhìn sẽ chết mất. Với sự hỗn loạn của ma tộc trong thành, vô số người bị thương vì không thể chịu đựng nổi uy lực của kiếm quang này. Lữ Thiếu Khanh cảm thấy tê cả da đầu, giống như bị một con chó con đá phải đuôi. Hắn hét lên một tiếng, hắn đến thật sao? Một kiếm này, ngay cả hắn cũng không thể ngăn cản. Với Lữ Thiếu Khanh mà nói, chiêu kiếm này không phải người nào cũng có thể lĩnh ngộ được. Đây không phải là chiêu thức mà nguyên anh cảnh giới có thể hiểu được. Lữ Thiếu Khanh vô cùng bi phẫn, trong lòng đầy sự tức giận. Không chơi nổi, không chơi nổi nữa, ngươi không chơi nổi thì lại dùng thủ đoạn bẩn thỉu sao? Hết chỗ rồi, hôm nay không đánh cho ngươi không biết trời cao đất rộng, chắc ngươi tưởng ta dễ bắt nạt lắm. Lữ Thiếu Khanh tức giận, hét lớn một tiếng, khí tức của hắn bùng lên. Trong mắt hắn xuất hiện một vòng đen trắng, giống như hình ảnh sau mưa thái cực đổ, cả người hắn rơi vào trạng thái huyền diệu. Trong ánh mắt của hắn, thế giới này trở thành một thế giới màu đen và trắng. Khi hắn nhìn vào thanh kiếm của Kế Ngôn, hắn không thể phân biệt được màu sắc, nhưng trong cái hỗn loạn ấy, hắn tìm ra được một tia sáng yếu ớt của kiếm quang đen trắng. Ngay khi hắn rời khỏi trạng thái này, hắn lập tức thi triển chiêu thức thứ ba của Ly Hỏa Kiếm Quyết, Ly Hỏa Phần Thiên, lửa đen và lửa trắng xoay tròn, như thể đốt cháy không gian, ngọn lửa đen nuốt chửng, trong khi lửa trắng bị tan rã, đen trắng lửa xoay như những tinh linh cổ quái, bay múa, lao về phía kiếm của Kế Ngôn. Trên bầu trời, một cột sáng bùng lên mạnh mẽ, theo sau là một tiếng nổ vang dội truyền khắp Vĩnh Ninh Thành, tất cả mọi người cảm thấy như tai mình bị nổ tung, tiếng vang dội đến mức lỗ tai ong ong, thậm chí nhiều người còn bị phun tiên huyết ra ngoài. Sức mạnh của cuộc va chạm mạnh mẽ đến mức nghiễm kiếm ý ngược lại tạo thành sóng xung kích, khiến cho trận pháp bảo vệ thành bộc phát hào quang sáng chói. Mặc dù phần lớn uy lực bị tiêu tan, nhưng vẫn còn dư lực đủ mạnh để quét sạch cả Vĩnh Ninh Thành. Không ít căn phòng sụp đổ trở thành đống đổ nát, mặt đất nứt ra thành vô số vết rạn. Lực trùng kích từ cuộc va chạm như gió lốc quét qua, với tốc độ cực nhanh, quét sạch tất cả mọi thứ trong thành. Vô số người bị thương, thậm chí có người mất mạng. Úc Linh cũng bị một đợt tiên huyết phun ra ngoài, khí tức của nàng trở nên yếu ớt. Trong thành, đại trận bảo vệ bị hủy, tác động trực tiếp đến nàng là thành chủ. Ngọc tỷ của thành chủ cũng bị ảnh hưởng, sắc mặt nàng tái nhợt, nhìn lên bầu trời, trong mắt đầy lo lắng và khẩn trương. Liệu hai người này, hai sư huynh đệ, có thực sự triệt để đối đầu với nhau, dùng toàn lực để giết chết đối phương sao? Hai người đều là yêu nghiệt, thực lực mạnh mẽ, nếu cứ tiếp tục đánh như vậy, Vĩnh Ninh Thành sẽ sớm bị hủy. Tuy nhiên, rất nhanh Úc Linh biến sắc khi nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh từ trên trời rơi xuống. Còn Kế Ngôn, lơ lửng trên không, mắt nhắm nghiền, khí tức của hắn không ngừng tăng lên. Linh lực trong cơ thể như nước sôi, dần dần trào ra. Ai cũng có thể nhận ra điều này. Đột phá. Siêu Hoàn không dám tin, cảm thấy chuyện này quá mức kỳ lạ. Trong lúc chiến đấu mà đột phá, đại ca, ngươi đang làm gì vậy? Ngươi không sợ đối phương nhân cơ hội này ra tay giết ngươi sao? Đột phá trong lúc này ngươi không thể áp chế được sao? Tuy vậy, Si Hoàn nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh đã mất sức chiến đấu, rơi xuống từ trên trời. Trong lòng hắn nhẹ nhõm, xem ra Kế Ngôn đã đánh bại đối thủ, và từ đó có thể yên tâm mà đột phá. Úc Linh vội vàng bay lên, đỡ lấy Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh tạm thời mất khả năng chiến đấu không phải vì bị Kế Ngôn đả thương, mà vì một kiếm của Kế Ngôn cũng không có dùng hết toàn lực. Nếu không thì với tình trạng hiện tại của Lữ Thiếu Khanh, hắn không thể nào ngăn cản nổi. Lữ Thiếu Khanh mất sức chiến đấu là vì đã vào trạng thái đặc biệt, tiêu hao quá lớn, khiến cơ thể hắn kiệt sức, phải mất một lúc nữa mới có thể hồi phục. Ngươi không sao chứ? Úc Linh lo lắng hỏi. Lữ Thiếu Khanh không đáp, mà chỉ nhìn lên trời, nhìn Kế Ngôn, ôm đầu mà mắng to. Có bệnh à? Chờ đợi sao mà chết vậy? Chỉ gấp thành hình dáng ra sao? Thật muốn một kiếm bổ người cái tên cạn bã. Mới vừa nhìn là đã biết ngay. Sao có thể để người như vậy làm đại sư huynh cho ta chứ? Úc Linh cũng rất im lặng. Kế Ngôn lại chọn thời điểm này để đột phá. Nàng không khỏi hỏi Lữ Thiếu Khanh, làm sao bây giờ? Lữ Thiếu Khanh bĩu môi, ngồi xếp bằng xuống, cảm thấy rất khó chịu. Còn có thể làm sao? Ta chẳng quản hắn sống chết. Mặc dù nói vậy, nhưng Lữ Thiếu Khanh vẫn tranh thủ thời gian để hồi phục. Linh đan như bỏ tiền không cần thiết, liên tục bỏ vào miệng, ngồi điều tức để mau chóng khôi phục. Trong tình huống này mà đột phá, không có ai không thấy được, không có ai không biết, cho dù là đứa trẻ 3 tuổi cũng không tin được. Lữ Thiếu Khanh giờ chỉ hy vọng có thể nhanh chóng hồi phục một chút sức lực, để có thể bảo vệ Kế Ngôn. Kế Ngôn đang đột phá trên bầu trời, và linh lực trong phạm vi trăm dặm của Vĩnh Ninh Thành đều bị hút vào. Linh khí giống như cơn lốc, gào thét trong không khí, điều này khiến cho rất nhiều tu sĩ cấp thấp trong Vĩnh Ninh Thành lần đầu tiên chứng kiến cảnh tượng đột phá của Nguyên Anh. Wow, quá mạnh mẽ, đột phá trong lúc chiến đấu, hắn không sợ đối thủ nhân cơ hội giết mình sao? Đúng vậy, người phía sau Linh Thành chủ cũng không phải là dễ đối phó. Chúng ta ngu ngốc à, không thấy người kia từ trên trời rơi xuống sao? Chắc chắn là đã bị đánh bại, chỉ có người này mới có dũng khí yên tâm đột phá. Ôi, thật lợi hại, nếu tranh thủ thời gian học tập, ta cũng có lòng tin đột phá đến Nguyên Anh. Có người kinh ngạc hâm mộ bội phục, dĩ nhiên cũng có người coi thường, muốn chết, không biết sống chết. Khạc khạc, sau một lát, có người không nhịn được nữa, lao vào động thủ. Không khí lập tức rung chuyển, từng đợt sóng năng lượng dâng lên, một tiếng rít bé nhọn vang lên, Một mũi vũ tiễn mang theo sát khí nặng nề, vạch phá hư không, lao thẳng về phía Kế Ngôn. Quả nhiên đến rồi. Úc Linh giật mình, trong tay nàng xuất hiện trường thương, đang chuẩn bị ra tay thì Mục Nham hét lớn một tiếng, lao lên không trung, dùng quả đấm khổng lồ chặn lại mũi vũ tiễn. Linh lực chấn động, mũi vũ tiễn lập tức hóa thành bụi mịn. Mục Nham gầm lên, ai dám xuất thủ? Một tên nguyên anh xuất hiện, làm cho toàn bộ Vĩnh Ninh Thành lập tức yên tĩnh lại. Khi mọi người nhận ra thực lực của Mục Nham, không ít người sắc mặt thay đổi, không dám có hành động liều lĩnh. Tuy vậy, sự im lặng cũng chỉ kéo dài một lát. Lúc này, từ dưới Vĩnh Ninh Thành lại có người xuất thủ, uy phong thật to, ta muốn xem ngươi lợi hại đến mức nào. Ha ha, không sai, nguyên anh mà, ai mà không có. Hai bóng người lao lên từ dưới Vĩnh Ninh Thành. Mục Nham chỉ có thể chặn lại một người, còn một người khác thì nhắm thẳng về phía Kế Ngôn. Hèn hạ, Si Hoàn chỉ có thể ra tay, nhưng thực lực của hắn so với Nguyên Anh còn có một khoảng cách lớn. Đối phương chỉ nhẹ nhàng vung tay, Si Hoàn liền phun ra tiên huyết, ngã từ không trung xuống. Khi hắn rơi xuống, một bóng người xuất hiện bên cạnh, nhìn rõ người đó. Si Hoàn ngạc nhiên, là Úc Linh. Si Hoàn hoang mang, nàng ta muốn làm gì? Muốn nhân cơ hội ra tay giết Kế công tử sao? Đúng rồi, chắc chắn là như vậy. Thật là xảo quyệt và tàn độc, biết rõ mình không phải là đối thủ của Kế công tử, nhưng lại muốn thừa cơ ra tay, đáng chết. Ta phải đi giúp Kế công tử mới được. Kế công tử là một cao thủ, là một kỳ tài như vậy, nếu có thể kéo hắn vào phe phản thánh quân, chắc chắn sẽ làm tăng cường thực lực cho phản thánh quân. Ít nhất, sự mối quan hệ tốt với một thiên tài như vậy cũng là chuyện có lợi. Hơn nữa, lần này bọn họ còn muốn nhờ Kế công tử giúp cướp Vĩnh Ninh Thành, để phản thánh quân có thể nắm quyền ở đây. Si Hoàn vội vã xoay sở, giống như một tảng đá lớn rơi xuống đất. Dù hắn là thánh tộc, cơ thể cường tráng, nhưng vẫn bị sốc lại và không kịp phản ứng. Đợi đến khi Si Hoàn bò dậy, ngẩng đầu nhìn lên, hắn lại thấy Úc Linh, người đang rơi xuống từ trên trời, miệng phun máu tươi. Một giọng nói không vui vang lên, Linh thành chủ, ta khuyên ngươi đừng xen vào chuyện của người khác. Si Hoàn có chút chậm hiểu, chuyện gì xảy ra vậy? Linh thành chủ không phải muốn đối phó với Kế công tử, mà là đang muốn giúp đỡ hắn. Điều này không hợp lý chút nào, Linh thành chủ làm như vậy chẳng có lợi ích gì cho nàng. Kế công tử là người của bọn họ, là người hướng về phía nàng. Vậy tại sao nàng lại làm vậy? Hẳn là nàng cũng muốn thừa dịp cơ hội này mà kéo gần quan hệ với Kế công tử. Hừ, thật là ngây thơ. Khi Úc Linh rơi xuống, không còn ai có thể ngăn cản việc làm phiền Kế công tử. Một bóng người bao quanh linh lực, che giấu khuôn mặt, hắn cười lạnh, thanh âm vang vọng trên bầu trời Vĩnh Ninh Thành. Thiên tài sao? Để ta xem ngươi là một thiên tài không có đầu óc. Ở nơi này mà đột phá, ta để ngươi ghi nhớ thật lâu, kiếp sau đừng bao giờ làm việc ngốc nghếch như vậy. Giọng nói đầy kiêu ngạo khiến mọi người trong Vĩnh Ninh Thành đều im lặng. Quả thật, và lúc này mà đột phá thì chẳng khác gì không có đầu óc, hắn chắc chắn sẽ chết. Những người chứng kiến cảnh này đều nghĩ vậy. Mạnh nhất khi đột phá lại là lúc yếu nhất, nếu bị quấy nhiễu, tâm ma sẽ xâm lấn, dễ dàng bị tẩu hỏa nhập ma, ngay cả tiên đế cũng khó cứu nổi. Nhìn thấy người kia bắt đầu ngưng tụ linh lực, chuẩn bị ra tay, không ít người lắc đầu, thở dài. Ai? Nhiều người cảm thấy tiếc nuối. Một thiên tài như vậy, nay lại rơi vào tình cảnh này, không thể không nói là một sự tiếc nuối lớn, nhưng cũng có một số người lại hưng phấn vô cùng, họ không thể chịu nổi khi có người mạnh hơn mình. Một thiên tài lợi hại như vậy, chết đi mới tốt, khi hắn chết, những người bình thường như bọn họ mới có cơ hội sống sót, thậm chí, có người còn hưng phấn la hét, giết hắn, ha ha, hắn chết chắc rồi. Khi người kia chuẩn bị động thủ, nghe thấy âm thanh phía dưới, hắn cười lớn, xem kìa, rất nhiều người đều mong mỏi ngươi đi chết. Vậy thì ngươi đi chết đi, hắn giơ tay lên, vừa định ra tay thì bỗng nhiên sắc mặt thay đổi. Âm thanh phía dưới cũng đột ngột im bặt, một thanh kiếm lóe lên trước mặt Kế Ngôn, chỉ thẳng vào người kia, mũi kiếm tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo, với đường kiếm màu đen sắc bén như con mắt của ác ma, nhìn chằm chằm vào hắn. Thanh kiếm này nhiều người nhận ra, Lữ Thiếu Khanh từ trên không vang lên tiếng nói, mang theo vài phần mỉa mai, ai cho phép ngươi động thủ, bị trường kiếm chỉ vào. Người này cảm thấy sợ hãi, trong lòng dâng lên cảm giác lo lắng. Dù hắn là Nguyên Anh, nhưng tuyệt đối không có lòng tin đánh bại được Lữ Thiếu Khanh. Loại tồn tại này, đại đại nhân. Người này vội vàng nói, ta đây là muốn giúp người. Mà quân kiếm dường như sắp bùng phát, tạo nên sức uy hiếp lớn lao, khiến hắn cảm thấy như chỉ cần một khắc nữa sẽ bị xuyên thủng. Lữ Thiếu Khanh lạnh lùng tiếp tục, các người là ai? Không cho ta một lý do hôm nay các người đều phải chết. Lữ Thiếu Khanh ngồi xếp bằng trên mặt đất. Ánh mắt bình tĩnh nhìn lên trên, nhưng ai quen biết hắn sẽ hiểu rõ, trên trời hai người kia coi như đã chết chắc. Đại nhân, ta chỉ muốn giúp ngài. Bị Mạc Quân kiếm chỉ vào, người này không khỏi nói chuyện lắp bắp. Lữ Thiếu Khanh nhẹ nhàng nói, không cần ngươi giúp, cút, không thì chết. Lời nói của hắn đầy uy hiếp, Người này trông có vẻ khó xử trước mắt bao người, hắn phải bỏ đi, điều này chẳng khác nào mất mặt, nhưng Mặc Quân Kiếm đem lại cho hắn sức ép quá lớn, Lữ Thiếu Khanh có lẽ không thể không nghe. Cuối cùng, hắn quyết định rút lui, cái mạng nhỏ của mình không đáng để mạo hiểm. Ngay khi hắn muốn rời đi, người đối chiến với Mục Nha mộng nhiên hét lên, đừng lên, hắn bị thương, không thể động đậy. Lời nói này khiến người phía dưới bắt đầu xì xào bàn tán. Đây không phải là Vạn Đại Nhân sao? Đúng vậy, là Nguyên Anh ba tầng Vạn Lương Tần, Vạn Đại Nhân. Không trách được, nghe nói hắn đã bị kẹt tại Nguyên Anh ba tầng nhiều năm rồi, chắc là muốn thừa cơ nhập chủ Vĩnh Ninh Thành, lợi dụng tài nguyên để đột phá. Những người này thật nguy hiểm, bị nhắc nhở như vậy, người kia cũng kịp phản ứng, giận mà cười, tốt, tốt, đại nhân, không ngờ ngươi lại xảo quyệt như vậy. Cảm thấy mất mặt, hắn bắt đầu trào phúng, đại nhân, hắn là địch nhân của ngài, ta giúp ngài đối phó hắn, ngài sợ thiếu ta một ân tình sao? Ta không cần ngươi trả ân tình. Sau khi nói xong, linh lực của Lữ Thiếu Khanh lại vận chuyển, chuẩn bị ra tay. Nhưng ngay lúc đó, một giọng nói từ sau lưng hắn vang lên, âm thanh lạnh lẽo như quái mị. Ân tình, ngươi xứng sao? Người này hoảng hốt quay đầu lại, phát hiện Lữ Thiếu Khanh không biết từ lúc nào đã đứng sau lưng hắn, lạnh lùng nhìn hắn. Ngươi, người này sợ đến mức gần như tè ra quần, linh lực quanh người hắn đỉnh trệ, xích nữa thì biến mất, lộ ra bộ mặt thật của mình. Lữ Thiếu Khanh nhìn chằm chằm vào hắn. Ánh mắt bình tĩnh nhưng sắc bén, tựa như có thể xuyên qua linh lực xung quanh hắn, thấu tận bên trong nội tâm hắn, thậm chí xuyên qua cả linh hồn của hắn. Áp lực từ trong lòng hắn tràn lên mạnh mẽ, như thể gặp phải một kẻ thù vô cùng mạnh mẽ. Trong lòng sợ hãi, cơ thể run rẩy, không thể phản kháng. Đối mặt với Lữ Thiếu Khanh im lặng nhìn mình, hắn lại một lần nữa run rẩy mở miệng, đại đại nhân. Lữ Thiếu Khanh bỗng nhiên nở nụ cười, gương mặt trở nên hòa ái, như một thanh niên công tử khiêm nhường lễ độ, giọng nói hiền lành hỏi. Ăn cơm sao? Lữ Thiếu Khanh đột nhiên thay đổi thái độ như vậy, không chỉ khiến người trước mặt hoang mang, mà ngay cả những ma tộc xung quanh cũng cảm thấy bối rối. Vị đại nhân này rốt cuộc muốn làm gì? Hiện tại rõ ràng đang muốn đánh giết người, vậy mà lại hỏi câu này có ý gì? Chẳng lẽ hắn định mời mọi người ăn tịch sao? Nhưng ăn ai? Chưa kịp để ai nói gì, Lữ Thiếu Khanh lại tiếp tục nói, thời tiết tốt như vậy, chém giết làm gì? Chúng ta thánh tộc là chủng tộc yêu thích hòa bình, sao có thể suốt ngày chỉ biết chém giết? Không bằng tìm vài người bạn, tìm một nơi, ngồi xuống uống chút rượu, nói chuyện cho vui, có phải tốt hơn không? Sao phải cứ mãi đánh giết mãi vậy? Được rồi, nghe lời đi, xuống dưới đi, để tình người muốn giúp ta sẽ không giết ngươi. Những lời này khiến tất cả mọi người đều ngạc nhiên. Sao vị đại nhân này lại dễ chịu đến vậy? Nói chuyện hòa nhã như thế. Tên Nguyên Anh kia cảm thấy mình chắc chắn chết, không ngờ Lữ Thiếu Khanh lại buông tha cho hắn, điều này thật sự khiến hắn không dám tin. Hắn theo bản năng muốn rút lui. Nhưng ngay tại lúc này, dưới chân lại bắn ra một mũi tên, mục tiêu rõ ràng là Lữ Thiếu Khanh, cán tên màu đen, linh lực quấn quanh, quang mang phát ra như con rắn độc phun ra rồi nuốt vào, như một đạo thiểm điện màu đen xẹt qua hư không. Lần này, mũi tên hoàn toàn khác với lần trước, không ai nghĩ rằng người dưới lại dám ra tay lần nữa. Lần này mục tiêu lại là Lữ Thiếu Khanh, chính Lữ Thiếu Khanh cũng không nghĩ tới có người còn dám tấn công hắn, hắn lúc này chỉ vừa mới khôi phục chút ít. Có thể miễn cưỡng cử động được, nếu không thì sao hắn lại ở đây nói chuyện, không phải là để trì hoãn thời gian sao? Khi tất cả mọi người đều bị mơ màng, màu đen vũ tiễn gào thét lao đến, chỉ trong chớp mắt đã đến trước mặt Lữ Thiếu Khanh. Người bắn ra mũi tên này cũng là một tu sĩ Nguyên Anh kỳ, mặc dù chỉ là Nguyên Anh sơ kỳ, nhưng vào thời điểm này cũng đủ để uy hiếp Lữ Thiếu Khanh. Không còn cách nào, Lữ Thiếu Khanh chỉ có thể miễn cưỡng ra tay. Vừa xuất thủ, linh lực trong cơ thể hắn lại một lần nữa bị tiêu hao hết. Bành, mũi tên màu đen nổ tung trên không, Lữ Thiếu Khanh không kịp chuẩn bị nổ cho toàn thân đầy vết thương, máu tươi bắn ra. Ta mẹ nó, Lữ Thiếu Khanh hét lên, cả người lại rơi từ trên trời xuống. Cảnh tượng này khiến mọi người sợ ngây người, đặc biệt là những người Nguyên Anh đang muốn rời đi, họ như bị một gậy đánh mạnh vào đầu, đứng chôn chân tại chỗ. Trong đầu họ chỉ có một suy nghĩ, không thể cứu vãn được nữa. Trước mặt bao người bị Lữ Thiếu Khanh làm cho hoảng sợ, họ có thể cảm nhận được ánh mắt chế giễu từ những người dưới nhìn họ. Dù hắn có dùng linh lực che đậy hình dạng, nhưng sắc mặt hắn vẫn đỏ rực, giống như mặt khỉ. Thật là xui xẻo. Lửa giận trong lòng hắn bùng lên, ánh mắt tức giận nhìn chằm chằm vào Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh rơi xuống đất, lại phun một ngụm máu. May mắn là thân thể hắn cường hãn, nếu không đã chết sớm rồi. Tuy nhiên, dù vậy, hắn vẫn cảm thấy rất khó chịu. Đây là vết thương thật sự, mũi tên này gây tổn thương lớn cho hắn, phải mất 10 ngày nửa tháng mới có thể hồi phục được. Dù sao, cái khiến Lữ Thiếu Khanh không vui nhất chính là hắn bị người khác chơi xỏ. Từ trước đến nay, chỉ có hắn làm chuyện lén lút, không ai có thể làm điều này với hắn, ai dám so với hắn, làm như vậy còn khiến hắn phải tức giận. Nữ thiếu khanh lắc đầu, nuốt vào một viên linh đan. Hắn nhìn chằm chằm về phía tên bắn lén, cầm lên, tiểu nhân hèn hạ, lại dám cho người trong bóng tối bắn lén ta, chờ đó, ta sẽ làm lành vết thương, rồi nhất định sẽ giết ngươi. Ngươi đừng tưởng rằng giấu mặt mình đi là ta không biết ngươi là ai. Mùi hôi từ người ngươi ta đã ngửi thấy rồi, dù ngươi có chạy đến chân trời góc biển, ta cũng sẽ giết ngươi. Và tên bắn lén đó, ta cũng biết ngươi là ai, đợi đó, ta sẽ giết hết các ngươi. Đây là sự uy hiếp từ hai nguyên anh, nhưng không ai cảm thấy Lữ Thiếu Khanh đang nói đùa. Thực lực của Lữ Thiếu Khanh rõ ràng như ban ngày, lời uy hiếp của hắn khiến ai nấy đều phải kính trọng. Nghe Lữ Thiếu Khanh nói vậy, những nguyên anh vừa rồi còn cảm thấy xấu hổ lại càng giận dữ hơn, sát khí càng sâu sắc hơn. Lữ Thiếu Khanh đã nhắc nhở hắn, giờ hắn bị Lữ Thiếu Khanh ghi nhớ, hắn cắn chặt răng, trong lòng đã có quyết định, ánh mắt lại lùng hẳn đi. Hắn nghiến răng nói, tốt tốt, vốn còn định giúp ngươi, không ngờ ngươi không biết tốt xấu. Vậy thì, ngươi đi chết đi. Hắn bỏ mặc kế ngôn, như một con ó từ trên trời lao xuống, trực tiếp nhằm vào Lữ Thiếu Khanh. Hắn không có thù hận với kế ngôn, chỉ là không muốn để một thiên tài như vậy xuất hiện. Giờ đây, khi bị một thiên tài khác ghi nhớ, hắn liền nhân cơ hội, thừa lúc kế ngôn bị thương, tìm cách giết hắn. Siêu Hàn ôm đầu, có chút không thể tin được. Hắn không hiểu Lữ Thiếu Khanh đang làm gì. Lữ Thiếu Khanh thực sự muốn gây thủ trúc oán, kéo theo không chỉ một mà là hai nguyên anh kình địch. Hắn rất mạnh nhưng giờ lại bị thương, một nguyên anh cũng có thể giết hắn, lại còn đắc tội với hai người. Đây rõ ràng là đang giúp kế ngôn. Si Hoàn không hiểu, không biết liệu Lữ Thiếu Khanh có ngu xuẩn tự đại hay thực sự có ý đồ khác. Trong tình hình này, hắn không còn đủ sức tham gia. Si Hoàn đi tới bên cạnh Úc Linh, trong lòng còn nhiều câu hỏi chưa giải đáp. Linh thành chủ, người mới, rồi là ra tay giúp kế công tử sao? Vì sao? Úc Linh vẫn giữ nét mặt lạnh lùng, sắc mặt tái nhợt càng làm nàng thêm vẻ thê lương. Nàng nhìn Si Hoàn, ánh mắt đầy ẩn ý, không nói lời nào. Si Hoàn nhận ra ánh mắt của Úc Linh có điều gì đó không ổn, trong lòng cảm thấy bất an hơn. Hắn lại lên tiếng, Linh thành chủ, ngươi không lo lắng sao? Ngươi đã chọc giận hai đại nhân, nếu họ liên thủ, ngươi cảm thấy kế công tử có thể chịu nổi không? Nếu hắn chết, ngươi cũng chẳng khá hơn đâu. Úc Linh vẫn không đáp lời, thực ra nàng cũng đang lo lắng. Nàng biết rõ Lữ Thiếu Khanh đang làm gì, đang tạo cơ hội cho kế ngôn, không biết để bản thân rơi vào nguy hiểm, nàng không thể không thở dài. Thật sự là, Úc Linh không biết phải nói gì cho phải, trong đầu nàng lại nhớ đến lời Tiêu Y đã từng nói, nhị sư huynh hắn nhìn thì không đáng tin cậy, nhưng hắn luôn hành sự có bài bản, nguyên lai là ý này sao? Úc Linh nhìn lên trời, thấy một nguyên anh đang lao xuống thẳng về phía Lữ Thiếu Khanh. Tại một nơi khác trong thành, một luồng khí tức mạnh mẽ cũng bất ngờ bộc phát. Một nguyên anh ẩn nấp trong bóng tối, đã chuẩn bị sẵn sàng, bất cứ lúc nào cũng có thể ra tay giáng một đòn chí mạng vào Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh lại tiếp tục làm người khác tức giận, khiến đối phương thay đổi chủ ý và quyết định trước hết giết Lữ Thiếu Khanh. Ầm ầm, từ trên trời một cơn sát khí nguyên anh ập xuống, linh lực vườn quanh người như khôi giáp, lao thẳng về phía Lữ Thiếu Khanh, một quyền hung hăng đấm tới, bành. Lữ Thiếu Khanh vội vàng giơ tay đón đỡ, tuy cơ thể hắn mạnh mẽ, nhưng không may lúc này lại không thể cản nổi. Một quyền đánh tới, thân thể hắn bay ngược ra xa như viên đạn pháo, đập vỡ vô số ngôi nhà, trên mặt đất để lại một dấu vết sâu hoằm kéo dài. Ôi, Lữ Thiếu Khanh mới đứng dậy từ đống đổ nát, từ xa lại có một luồng sáng đen lướt qua. Một nguyên anh khác cũng ra tay, mũi tên màu đen lao tới, Lữ Thiếu Khanh phải tận dụng sức mạnh của cơ thể dẫm mạnh một cái để thoát khỏi vị trí. Âm, một tiếng nổ lớn, mũi tên màu đen nổ tung, tạo ra một cái hố sâu trên mặt đất. Mã Đức, Lữ Thiếu Khanh trong lòng mắng to. Nhìn thấy hai nguyên anh lại hợp lực tấn công, hắn vội vàng hét lên, chậm lại, đừng đánh, đừng đánh. Nhưng hai nguyên anh đã quyết tâm, sao có thể chỉ vì một câu nói mà dừng lại. Ngược lại, họ còn ra tay càng ác liệt hơn, một người tấn công từ xa, một người truy sát gần. Lữ Thiếu Khanh cảm thấy áp lực càng lúc càng nặng nề. Mỗi ngày qua đi hắn gần như không còn thời gian nữa. Nhìn thấy tình thế càng lúc càng xấu, hắn hét lớn, đừng có để ta ra tuyệt chiêu. Khi lời nói vừa vang lên, mọi người trong Vĩnh Ninh Thành đều cảm thấy tinh thần chấn động. Người thiên tài yêu nghiệt này rốt cuộc sẽ sử dụng tuyệt chiêu của mình sao? Tuy vậy, khi suy nghĩ kỹ lại thì cũng có thể hiểu được, một người yêu nghiệt như vậy trong tay chắc chắn không thể thiếu lá bài tẩy. Hai người đang vây công Lữ Thiếu Khanh, nghe vậy cũng giật mình, đồng thời ra tay càng thêm tàn nhẫn và dữ dội. Lữ Thiếu Khanh không thể nào làm gì hơn ngoài việc gắng sức phản kháng. Hắn hô to, đầu hàng, đầu hàng, đầu hàng, không đánh nữa. Vĩnh Ninh Thành lâm vào một sự tĩnh lặng lạ thường. Si Hoàn mặt đỏ bừng, cảm giác như muốn ói ra máu, trong lòng đầy phiền muộn. Úc Linh ôm đầu, không nghĩ đến tuyệt chiêu của Lữ Thiếu Khanh lại là cái này. Tuy vậy, nó cũng rất phù hợp với tính cách của hắn. Chỉ có hắn mới có thể làm ra chuyện như vậy. Quả thật không biết xấu hổ là gì. Trong Vĩnh Ninh Thành, vô số người đang chờ đợi Lữ Thiếu Khanh sử dụng tuyệt chiêu, họ đều cảm thấy vô cùng phiền muộn. Bọn họ mong đợi một chiêu uy lực kinh thiên động địa, có thể làm rung chuyển cả thành, khiến quỷ thần khiếp sợ. Nhưng cuối cùng, thay vì một tuyệt chiêu khủng khiếp, lại chỉ là một tiếng đầu hàng đầy sợ hãi. Ngay lập tức Vĩnh Ninh Thành vang lên tiếng ho khan liên tục, vô số người nghẹn lời, mọi người đều không kịp chuẩn bị, tuyệt đối không ngờ rằng tuyệt chiêu của Lữ Thiếu Khanh lại là cái này. Trong lòng họ, một làn sóng mắng chửi nổi lên, họ không thể tin được, hắn là ai, liệu hắn có phải là người của thánh tộc không? Người của thánh tộc đến chết cũng không bao giờ đầu hàng, tại sao tên này lại có thể nói đầu hàng một cách trôi chảy như vậy, không chút do dự? Tại sao hắn lại làm như vậy? Ngay cả hai người Nguyên Anh đang truy đuổi Lữ Thiếu Khanh cũng cảm thấy thân thể chùn lại, khí tức trì trệ và công kích của họ cũng bắt đầu giảm xuống. Lữ Thiếu Khanh thấy thế, liền dừng lại, vỗ tay và nói, tốt rồi, đánh lâu như vậy, mọi người cũng mệt rồi. Đi đi đi đi, ai về nhà nấy, tìm người thân đi, nói với vẻ nhẹ nhõm, khiến mọi người xung quanh chỉ biết bó tay. Đại ca, người đang làm trò gì vậy? Người nói không đánh thì không đánh sao? Đây không phải là một trận luận võ nữa. Chạm nhau là thôi, vừa rồi ngươi còn thốt ra lời hô đầu hàng, nếu không lợi dụng cơ hội này để kết thúc, chẳng lẽ ngươi lại đợi khi nào ngươi khỏe lại để trả thù? Ngây thơ. Thân thể của người Nguyên Anh bên cạnh bị linh lực bao quanh, hắn cười lạnh, giọng mang theo sự khinh bỉ, đến bước này ngươi còn cho rằng mình có thể sống sót sao? Lữ Thiếu Khanh không chút sợ hãi thản nhiên nói, có chứ, các ngươi rút đi, mọi người an toàn là tốt rồi, chẳng phải rất tốt sao? Hắn không hề lo lắng, thậm chí còn trước mặt mọi người móc mũi một cách thoải mái. Lữ Thiếu Khanh vỗ vỗ mũi, gõ gõ ngón tay, rồi nói, mới nãy là ta nói chuyện lớn tiếng một chút, các người coi như là phóng cái rắm. Thế nào, mọi người trong đám vây xem đều thầm kêu trong lòng, thật sự là không thể tin được. Rõ ràng vị này tuyệt đối không phải là người của thánh tộc sao lại có người như vậy? Ngay lúc này người giấu ở chỗ tối, một Nguyên Anh, bắn ra một mũi tên, tiếng tên gào thét mà đến, lại một lần nữa. Hắn nhắm vào Lữ Thiếu Khanh mà tấn công. Ngây thơ, hôm nay ngươi chắc chắn phải chết. Linh lực vườn quanh thân thể Nguyên Anh kia, sát khí bùng lên, phối hợp cùng việc tấn công. Hai tên Nguyên Anh liên thủ, mục tiêu của bọn họ nhất trí, họ sẽ lợi dụng thời điểm Lữ Thiếu Khanh bị thương mà ra tay, giết hắn, giết ngươi, sau đó giết cái tiểu gia hỏa kia, rồi đoạt lấy chức thành chủ. Ha ha, ba tên Nguyên Anh, dù không phải cùng một phe, nhưng trong khoảnh khắc này, mục tiêu của họ hoàn toàn thống nhất. Dù là Lữ Thiếu Khanh hay Kế Ngôn, cả hai đều quá mạnh mẽ, không ai ở Vĩnh Minh Thành có thể là đối thủ của họ. Chỉ có giết được Kế Ngôn và Lữ Thiếu Khanh, những người khác mới có cơ hội giành lấy chức thành chủ. Với Vạn Lương Tần, hắn vẫn cố thuyết phục Mục Nham gia nhập nhóm của mình. Ngươi làm gì phải vì một người không quen biết mà mạo hiểm, ngươi giúp hắn, khi nào Vĩnh Minh Thành có phần của ngươi, chẳng bằng gia nhập nhóm chúng ta, thừa cơ hai người bọn họ suy yếu, giết bọn họ đi, rồi cướp đoạt Vĩnh Minh Thành. Mục Nham không hề dao động. Hiện tại Kế Ngôn đã đột phá, chỉ cần hắn giúp Kế Ngôn thì theo lời Si Hoàn, Vĩnh Ninh Thành sẽ vẫn là của bọn phản thành quân. Hơn nữa, hắn là một phần của phản thành quân, mà thánh tộc chính là kẻ thù của hắn. Kế Ngôn đã giết người trong kiếm gia, Kế Ngôn là người mà phản thành quân có thể liên minh cùng. Thấy không thể thuyết phục được Mục Nham và không thể vòng qua hắn để đối phó với Kế Ngôn, Vạn Lương Tần tức giận đến mức cắn răng, thật là đồ ngu xuẩn, không thể làm gì được, người cứ chờ đấy, khi hai người bọn họ ra tay, người cũng sẽ chết ở đây. Mục Nham chỉ lạnh lùng nói một câu, bọn họ ra tay sao? Mục Nham, sau khi đã lĩnh giáo qua thực lực của Lữ Thiếu Khanh, càng có thêm lòng tin. Si Hoàn có thể hiểu Lữ Thiếu Khanh, nhưng Mục Nham lại càng tự tin hơn. Lời này vừa nói ra, Vạn Lương Tần cúi đầu quan sát, phát hiện, dù hai Nguyên Anh liên thủ tấn công, nhưng cho đến giờ phút này, họ vẫn không thể bắt được Lữ Thiếu Khanh. Dù Lữ Thiếu Khanh trong thành đang di chuyển, tránh né, nhảy lên, trông có vẻ chật vật, như thể tràn ngập nguy hiểm, nhưng thực tế, dù hai Nguyên Anh liên thủ tấn công đã hơn một phút, bọn họ vẫn không thể bắt được Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh nhìn như đang chật vật, nhưng thực tế lại không có chút nguy hiểm nào. Hai tên Nguyên Anh này thực sự là phế vật sao? Trong lòng Vạn Lương Tần mắng to, rác rưởi như vậy sao? Một người bị thương mà cũng không đánh lại được. Hừ, hắn cầm cự không được bao lâu nữa. Đến lúc này, Vạn Lương Tần cũng chỉ có thể cứng miệng mà nói tiếp. Chờ bọn chúng ra tay, ngươi nhất định sẽ chết. Ngươi nghĩ người bảo vệ người sẽ sống sao? Cũng chết chắc rồi. Nhưng vào đúng lúc này, Vạn Lương Tần như nhìn thấy điều gì, sắc mặt hắn bỗng lộ ra vẻ hoảng sợ, Cuối cùng, hắn dứt khoát giả vờ một chiêu rồi xoay người bỏ chạy. Mục Nham chưa kịp phản ứng, hắn đã biến mất như không khí. Mục Nham vẫn còn đứng sững sờ, không hiểu chuyện gì xảy ra, tại sao hắn lại bỏ chạy. Cùng lúc đó, trong Vĩnh Ninh Thành, có người kinh hô. Sao? Làm sao có thể như vậy? Không thể nào, hắn. Mục Nham cũng cảm nhận được sau lưng bỗng phát ra một cỗ khí tức mạnh mẽ, như mặt trời giữa trưa. Mục Nham khó mà tin, quay đầu lại, không thể ngờ rằng Kế Ngôn lại đã đột phá thành công. Kế Ngôn bay lơ lửng trên không trung, khí tức cuộn cuộn, báo hiệu cho tất cả mọi người biết rằng hắn đã bước vào Nguyên Anh cảnh giới tầng 5. Trên không trung, cuồng phong gào thét, áo trắng phần phật, giống như một vị bạch y kiếm thần hạ phàm. Khí thế của hắn lấn át cả mặt trời trên trời. Giờ khắc này, Vĩnh Ninh Thành lặng ngắt như tờ, mọi người đều không thể tin vào mắt mình, ai nấy đều bị chấn động đến mức không thể nói ra lời, ngoại trừ một người. Xong chưa, vẫn còn giả bộ à? Tranh thủ thời gian xuất thủ, dám dùng thái độ như vậy mà nói với Kế Ngôn. Ngoài Lữ Thiếu Khanh ra không ai dám làm. Lữ Thiếu Khanh đứng đó, chỉ vào Kế Ngôn trên bầu trời, nói: tranh thủ thời gian ra tay, giết chết hai người này. Mọi người xung quanh nghe vậy đều không khỏi ngạc nhiên. Ngươi có gì mà dám nói như thế? Ngươi chẳng sợ hắn sẽ giết người trước sao? So với những người khác, ngươi lại là người có mối uy hiếp lớn hơn cả. Si Hoàn không nhịn được mà bật cười. Hắn nghĩ thầm, người này chẳng lẽ không hiểu rằng mình đang giúp Kế Ngôn trở thành đồng minh sao? Ngươi cho rằng mình hữu dụng à? Kế công tử cũng sẽ không nghe theo ngươi đâu. Hắn quay sang Úc Linh nói, Linh thành chủ, người của ngươi chẳng lẽ không phải là kẻ ngốc sao? Hắn trong tình trạng như vậy mà còn dám dùng thái độ như thế đối với Kế công tử, người này chắc chắn có vấn đề ở đầu óc. Sư phụ của tôi đã nói, thiên tài luôn có những khuyết điểm, thiên đạo mở cho họ một cánh cửa nhưng lại đóng lại một cửa sổ khác. Hắn rất mạnh nhưng có lẽ đầu óc không được nhanh nhạy lắm. Linh thành chủ thật đáng thương khi lại tìm được người như vậy. Người này miệng không ngừng gây rắc rối, hôm nay nếu không chết, ngày mai chắc chắn sẽ gây thêm họa cho Linh thành chủ. Úc Linh chỉ mỉm cười không nói gì, chỉ dùng ánh mắt đầy thương hại nhìn Si Hoàn. Si Hoàn trong lòng bực bội, không hiểu tại sao Úc Linh lại nhìn mình như vậy. Hắn cảm thấy bản thân mới là người đáng được nhìn như vậy. Linh thành chủ, ngươi nhìn ta với ánh mắt gì vậy? Si Hoàn cảm thấy khó chịu. Đến lúc này rồi ngươi còn không lo lắng sao? Úc Linh chỉ cười khẩy mà không đáp lại. Trong khi đó, từ xa, hai Nguyên Anh đang truy sát Lữ Tiểu Khanh thấy Kế Ngôn đã khôi phục lại, trong lòng họ không khỏi hoảng sợ. Một tên liền lặng lẽ bắn tên về phía Vĩnh Ninh Thành rồi nhanh chóng biến mất không dấu vết, chỉ còn lại một đám linh lực vờn quanh che kín khuôn mặt của hắn. Lúc này hắn cảm thấy khó xử, đứng bất động không biết nên tiến hay lui. Cảm nhận được ánh mắt của Kế Ngôn dừng lại trên người mình, hắn đè nén sự hoảng loạn trong lòng, khó khăn mở miệng: đại nhân, ta sẽ giúp ngài đối phó với người này, ta không có ác ý với ngài. Mọi người đều nghe ra sự sợ hãi trong lời nói của hắn. Dù hắn là Nguyên Anh nhưng chỉ mới ở cảnh giới Nguyên Anh sơ kỳ, đối mặt với Kế Ngôn, người đã đạt Nguyên Anh trung kỳ và năm tầng cảnh giới, hắn chẳng có chút khả năng chống trả nào. Kế Ngôn không vội ra tay mà chỉ hỏi Lữ Thiếu Khanh, ngươi không ra tay sao? Lữ Thiếu Khanh không khách khí mắng lớn, ta không cần ra tay, mau giết hắn đi, còn có tên bắn lén kia, ngươi phải theo dõi hắn chặt chẽ, chúng ta tự làm việc này. Nói xong, Lữ Thiếu Khanh liền ngồi xuống xếp bằng, hoàn toàn thả lòng để khôi phục. Di chứng từ trạng thái vừa rồi thực sự quá lớn, suýt nữa thì không thể chịu đựng nổi. Hiện tại, Lữ Thiếu Khanh cần một chút thời gian để hoàn toàn khôi phục. Trong lòng hắn quyết tâm, lão sáu, người đợi đấy. Mà cuộc đối thoại giữa Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn đã khiến mọi người ở Vĩnh Ninh Thành nhận ra có điều không ổn. Hơn nữa, Lữ Thiếu Khanh lại không có chút phòng bị nào mà ngủ xếp bằng xuống. Chuyện này chẳng phải là hai đối thủ quyết đấu sao? Vì sao lại có sự im lặng như vậy? Mọi người trong thành xôn xao bàn tán về quan hệ giữa Kế Ngôn và Lữ Thiếu Khanh. Kỳ lạ, sao bọn họ lại nói với nhau như vậy? Họ quen biết sao? Chắc là khi họ đánh nhau thì mới quen biết, đánh rồi lại nảy sinh tình cảm. Tôi cảm thấy có lẽ là hai thiên tài gặp nhau, chỉ là lúc chiến đấu thì người ngoài không thể xen vào, nếu không là sự sỉ nhục đối với họ. Đúng vậy, đây chính là cuộc đấu giữa hai thiên tài. Ha ha, chết chắc rồi, có dũng khí xen vào trận chiến giữa họ, chết cũng chẳng tiếc. Khi cảm nhận được sự thay đổi khí tức của Kế Ngôn, tên Nguyên Anh kia vội vàng hỏi, các ngươi có quan hệ gì? Kế Ngôn cầm Vô Khâu kiếm dưa lên, vốn không muốn trả lời câu hỏi này nhưng cảm nhận được cần phải cho người này một cái kết cục, hắn liền nhàn nhạt đáp, hắn là sư đệ của ta. Sau đó Vô Khâu kiếm sáng lên, một kiếm vung xuống. Ông, câu nói của Kế Ngôn giống như một quả bom nổ tung khiến tất cả ma tộc trong Vĩnh Ninh Thành vang dội, họ há mồm, đầu óc trống rỗng, nửa ngày không thể phản ứng. Mọi người đều đoán sai, không ai nghĩ hai người kia lại là sư huynh đệ. Ngay cả tên Nguyên Anh đã chết cũng không thể giúp họ lấy lại bình tĩnh. Qua một hồi lâu, mọi người mới dần hồi phục lại tinh thần. không ít người vẫn cảm thấy không thể tin nổi. Hai người mạnh mẽ như vậy, mà lại xuất thân từ cùng một sư môn. Sư môn này rốt cuộc là thế lực lớn như thế nào? Chẳng lẽ là một đại gia tộc ẩn thế? Tất cả mọi người bắt đầu thấp giọng bàn tán. Úc Linh liếc nhìn Si Hoan ở gần đó. Si Hoan lúc này như rơi vào trạng thái đờ đẫn. Hắn cảm thấy đầu óc mình như bị hàng ngàn cây chùy đập vào. Trời đất như đảo lộn, mắt nổ đom đòm. Hắn ô sức lực mà rên rỉ. Si Hoan lúc này đã hiểu ra tất cả. Tại sao kiếm ý của hai người lại khủng khiếp như vậy? Tại sao Úc Linh lại ra tay giúp đỡ Kế Ngôn? Tại sao Lữ Thiếu Khanh lại cố tình khiêu khích hai nguyên anh kia? Tại sao Úc Linh lại nhìn hắn bằng ánh mắt kỳ lạ như vậy? Tất cả những điều này đều đã rõ ràng. Hóa ra, mình giống như một thằng hề đang nhảy múa. Úc Linh lúc này cố ý lên tiếng, ngươi và Kế công tử là đồng môn. Ngươi đã gặp hắn chưa? Bị lộ ra lời nói dối, Si Hoan mặt đỏ bừng, nhớ lại những gì mình đã nói trước đó. Hắn muốn đập đầu chết ngay tại chỗ. Thật xấu hổ, mất mặt quá. Kế Ngôn dư trường kiếm lên, thanh âm vang dội khắp Vĩnh Ninh Thành, còn ai muốn thử không? Toàn thành lặng ngắt, không ai dám ngẩng đầu lên, ai dám ở thời điểm này xuất hiện thì chẳng phải tự tìm đường chết sao? Vĩnh Ninh Thành nằm ở Nam Hoang, là một tòa thành nhỏ, nơi đây ban đầu không có nhiều cao thủ. Nguyên Anh tầng 5, như Thái Thế An, đã là người có tiếng tăm lớn ở đây, nhưng ngay cả Thái Thế An còn không thể đấu lại Kế Ngôn, thì giờ ai còn dám ra tay? Khi không có ai lên tiếng, Kế Ngôn liếc mắt nhìn qua một góc của Vĩnh Ninh Thành, nơi đó có người đang núp. Nếu là sư đệ yêu cầu, vậy thì để sư đệ ra tay. Kế Ngôn thu kiếm, để kiếm rơi xuống đất rồi tiến tới bên cạnh Lữ Thiếu Khanh, đứng làm hộ pháp cho hắn. Chưa đầy nửa canh giờ, Lữ Thiếu Khanh mở mắt, không nói một lời, liền dẫn theo Mặc Quân kiếm bay lên trời. Hắn nhắm vào tên Nguyên Anh đang ẩn nấp bắn lén, ra tay một kiếm mạnh mẽ đánh xuống. Tên Nguyên Anh ẩn nấp đó chỉ có thực lực Nguyên Anh tầng 2, chủ yếu giỏi tiễn thuật và ẩn nấp. Hắn nghĩ mình sẽ không bị phát hiện khi trốn ở đây, nhưng khi kiếm quang lao tới, hắn mới nhận ra mình đã sai lầm. Hắn không lường được sự đáng sợ của Lữ Thiếu Khanh. Hắn vừa phản kháng vừa cố gắng chạy trốn ra ngoài thành, nhưng thực lực của hắn quá yếu. Cuối cùng, trước mặt tất cả mọi người trong Vĩnh Ninh Thành, Lữ Thiếu Khanh ra tay, giết chết tên Nguyên Anh đó, biến hắn thành cặn bã.